Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Lại vào tiên khư. 31. Giết không tha. Phong Dật cùng Tham Lang hai người xa nhìn nhau từ xa, thời khắc này hai người cũng không có phát sinh tranh chấp, trái lại liên hợp lại, hiện tại tiên hòm quan tài bên trên phong ấn đã toàn bộ bị hai người loại bỏ, còn dư lại chỉ có đẩy ra tiên hòm quan tài rồi. Tiểu tử, lần này tiện nghi ngươi rồi, để cho ngươi chiếm món hời lớn, khoảng cách rời đi tiên khư thời gian đã không nhiều lắm, ngươi ta muốn có được lớn hơn chỗ tốt, chỉ có liên thủ. Lúc này Tham Lang hướng về phía Phong Dật hô, mà Phong Dật cũng thật có ý này, to lớn như vậy tiên hòm quan tài muốn dựa vào sức lực của một người mở ra, hoàn toàn không thể, hai người liên thủ còn có như vậy một chút hy vọng. Được, ngươi ta liên thủ mở ra tiên hòm quan tài, mở ra tiên hòm quan tài thời gian chính là ngươi ta liên thủ coi như thôi thời khắc, còn bảo vật đoạt được, xem hết cá nhân cơ duyên. Được. Liền dựa theo lời ngươi nói xử lý. Trong lúc nhất thời, hai người đem hơi thở của chính mình tăng lên tới cực hạn, nhưng mà bất luận hai người cố gắng như thế nào đều không thể mở ra tiên hòm quan tài, cuối cùng hai người chỉ có thể coi như thôi, lại trải qua mấy canh giờ nỗ lực. Hai người lần thứ hai xác định xác thực không mở ra tiên hòm quan tài sau khi đồng thời dừng tay, phân chạm ở tiên hòm quan tài hai đầu. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật, tiên hòm quan tài bên trên Phong Dật loại bỏ phong ấm có tới 5 nơi, so với từ bản thân còn nhiều thêm 2 nơi, Tham Lang há có thể để Phong Dật rời đi, hắn muốn giết người đoạt bảo. Phong Dật há có thể không biết Tham Lang tâm tư, ngay khi Tham Lang đánh tới một khắc, Phong Dật dường như một đạo giống như sao băng thi triển cường linh thuật cùng huyết độn thuật, thân thể vẽ ra một đạo tàn ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở Tham Lang trước mặt của. Tham Lang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đuổi theo, có thể là nơi nào còn có Phong Dật tung tích. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tiểu tử, đời này không giết ngươi, ta Tham Lang thề không làm người. Tham Lang giống giận, thân hình lói lên liền hướng về xích sắt phần cuối phóng đi, muốn rời khỏi nơi này, nói vậy cửa ra ngay khi xích sắt nơi cuối cùng. Ở Tham Lang đã đi ra mấy ngày sau, một hạt châu ở xích sắt trong khe hở xuất hiện theo Phong Dật thân ảnh của xuất hiện, lúc đó Phong Dật thoát đi một quãng thời gian lập tức tiến nhập hỗn độn châu giấu ở xích sắt một khe hở bên trong, không lưu ý, cách bản không nhìn thấy. Này mới khiến Phong Dật tránh thoát lần này nguy cơ. Phong Dật nghĩ đến hạ xuống, lập tức xông về đối diện xích sắt phần cuối, cùng Tham Lang chuyển hướng đi tới phần cuối. Phong Dật đầy đủ tìm mấy canh giờ, mới tìm được cửa ra, đã đi ra cái này gửi tiên hòm quan tài địa phương. Cho tới Tham Lang, thì tại Phong Dật đã đi ra mấy ngày sau, này mới xuất hiện, hắn cũng không hề rời đi. Mà là đang xích sắt phần cuối đã ẩn tàng khí tức chờ đợi Phong Dật xuất hiện, có thể là Phong Dật từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lúc này mới coi như thôi. Bất quá xuất hiện ở cung Tham Lang cũng không hề rời đi, đối với hắn mà nói cái gì xích diễm tiên một quả, cái gì xếp hạng, vậy cũng là hư, vẫn là đạt được nhiều đến một ít bảo bối mới là thực tế nhất, vì lẽ đó hắn đang cố gắng phá trừ pháp bảo khu môn hộ cấm chế. Ngay khi hai người đều đã đi ra gửi tiên hòm quan tài không gian sau khi bọn họ không có phát hiện tiên hòm quan tài bên trên bị bọn họ loại bỏ chín nơi cấm chế vừa vặn tạo thành một cái trận pháp, từng trận bàng bạc tiên khí xuyên thấu hư không tiến nhập nơi này, theo trận pháp này tỏa ra một luồng tia sáng chói mắt, đang ánh sáng biến mất thời điểm, vị này tiên hòm quan tài cũng biến mất không còn tăm hơi. Oanh ầm ầm ầm. Chính đang loại bỏ cấm chế Tham Lang đột nhiên cảm giác được cung điện dưới lòng đất truyền đến một trận chấn động, theo cung điện dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ. Tham Lang tức giận mắng một tiếng, lưu luyến nhìn chằm chằm đã bị mình phá trừ hơn phân nửa môn hộ cấm chế, cuối cùng nhắm mắt rời khỏi nơi này. Cho tới lúc này Phong Dật đã đang ở bên ngoài mấy chục triệu dặm rồi. Hắn giờ phút này chính hướng về một chỗ xích diễm tiên mục quả sinh trưởng địa phương phóng đi, mà ở đỉnh đầu của hắn chính là tiểu mao thử. không muốn chết đều cút cho ta. Phong Dật nhìn chằm chằm phía trước mười mấy tên tu sĩ chính đang tranh cướp xích diễm tiên một quả, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận, hét lớn một tiếng trực tiếp oanh đánh một quyền. Từ đâu tới mắt không mở tiểu tử, muốn chết phải không? Đối với Phong Dật ngông cuồng, rất nhiều người đều nhìn không được, trực tiếp tức giận mắng một tiếng, hướng về phía Phong Dật đánh ra đạo pháp của chính mình. Ai cản ta thì phải chết. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, vốn chỉ là muốn uống lùi mọi người, nhưng không có hướng về nghĩ đến bọn họ lại liên thủ đến công kích chính mình cũng thế, thật sự của mình ngông cuồng, có thể là mình nhưng có ngông cuồng tư bản. Hỗn độn chi đạp liên tiếp bước ra năm bước, phá thiên khí thế của trực tiếp đám đông bao phủ, hơi thở ngột ngạt trong nháy mắt ra hiện tại bọn hắn cảm quan bên trong, để cho bọn họ ngay cả thở hơi thở đều vô cùng khó khăn. Là chính các ngươi muốn chết, liền ta không lưu tay rồi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển mới học được chân long thuật thức thứ nhất. Chỉ có điều một chiêu này Phong Dật không biết tên, chỉ thấy Phong Dật giò ra tay phải, hướng về mọi người một chảo, trong nháy mắt hư không đều đang run rẩy, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Không muốn à? Mọi người kinh ngạc thốt lên, tỏ rõ vẻ hoảng sợ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà Phong Dật tốc độ quá nhanh, giò ra một chảo trong nháy mắt liền ra hiện ở phía sau bọn họ. Trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lượn, mười mấy tên tu sĩ ở Phong Dật một chiêu này dưới đã trở thành vong hồn, hóa thành bạch quang luân hồi đi. Hừ, là chính các ngươi muốn chết, không có quan hệ gì với ta. Phong Dật thuận lợi vừa thu lại, đem những người này nạp giới đều nhận được trong tay, theo đem xích diễm tiên một quả trái cây trên cây toàn bộ hái sạch sẽ, lúc này mới chìm vào lòng đất. Trải qua mấy ngày thời gian, lại là mấy viên xích diễm tiên một cây ăn quả cùng như mọc thành phiến dung nham nơi tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Thời gian 2 tháng hết sức gấp gáp, trong nháy mắt đã trôi qua rồi hơn 40 thiên, khoảng cách rời đi tiên khư tháng ngày đã không đủ nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Phong Dật chẳng những nhận được mấy 10 viên xích diễm tiên một cây ăn quả, liền ngay cả trái cây cũng đã nhận được gần 100 cái. Bất quá Phong Dật vẫn chưa thỏa mãn, càng là đến thời khắc cuối cùng cạnh tranh thì càng kịch liệt. Mấy ngày sau, Phong Dật lại là mấy 10 viên trái cây vào sổ, chỉ có điều xích diễm tiên một cây ăn quả Phong Dật không có ở thu lấy, dù sao phải cho người phía sau lưu lại một chút không phải, vạn sự cũng không thể làm tuyệt. Đồng dạng thì tiên trùng Phong Dật đã thu phục được 10 vạn nhiều con, những này thì tiên trùng bởi vì làm không có nuốt chửng xích diễm tiên một quả. Vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện lẫn nhau nuốt chửng hiện tượng, bất quá Phong Dật biết, một ngày nào đó hắn sẽ đem các loại thị tiên trùng bồi dưỡng được một con thị tiên trùng đế. Đại ca, ta tới giúp ngươi. Một chỗ xích diễm tiên một quả sinh trưởng nơi, Long Ngạo Thiên chính cùng tên sách tu sĩ chém giết. Lúc này Phong Dật vừa vặn đi tới nơi này, nhìn thấy đại ca của chính mình bị người vây công, trong lòng tức giận lập tức bốc lên. Đều chết đi cho ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Phá thiên quyền lập tức triển khai ra, đem bốn tên tu sĩ bao phủ ở bên trong. Này bốn tên tu sĩ cũng không phải hời hợt hạng người, khuôn mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, ở Phong Dật công kích xuống, không hẹn mà cùng liên thủ lại tiến hành chống lại. Âm âm ầm, tư không chấn động, đại địa run rẩy, trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau liều mạng mấy chiêu, nhưng ai cũng không có làm gì được ai. Tiểu tử, những này xích diễm tiên một quả chúng ta bình điểm làm sao? Lúc này có người nói ra điều kiện, dù sao như vậy tiếp tục đánh, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Làm sao biết? Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, thật sự cho là ta bắt các ngươi không có cách nào sao? 3/10 đã là cực hạn của ta, bằng không đều chết đi cho ta. Phong Dật nói xong, cường linh thuật lập tức triển khai, toàn thân khí tức tăng vọt. Thời khắc này, cái kia mấy tên tu sĩ mới biết trước thật là Phong Dật lưu thủ rồi, thật muốn đến một mất một còn, chỉ sợ mấy người bọn hắn đều phải qua đời ở đó. Được, 3/10 liền 3/10. Cái kia mấy tên tu sĩ cảm nhận được Phong Dật mạnh mẽ, lập tức đồng ý Phong Dật điều kiện, từng người thu lấy mấy viên xích diễm tiên mục quả, vội vã rời đi, còn dư lại toàn bộ để lại cho Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên. Đại ca, ở tại bọn hắn rời đi sau khi, Phong Dật cũng không có vội vã hái xích diễm tiên mục quả, mà là tỏ rõ vẻ kích động đi tới Long Ngạo Thiên trước mặt của cho Long Ngạo Thiên một cái ôm ấp. Tứ đệ, xem ra ngươi tu vi lần thứ hai tinh tiến. Ha ha ha, cũng may đại ca ngươi tu vi cũng tinh tiến không ít a. So với ngươi tới quả thực chính là khác biệt một trời một vực, đúng rồi, chúng ta trước tiên thu rồi xích diễm tiên mục quả lại nói. Phong Dật không nhúc nhích, Long Ngạo Thiên đem tất cả xích diễm tiên mục quả thu rồi sau khi muốn phân cho Phong Dật một nửa, có thể là Phong Dật nhưng từ chối, trái lại lộ ra một bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đại ca, các ngươi là làm sao tránh né những kia thì tiên trùng hay sao? Long Ngạo Thiên sững sờ, theo cười to nói, ha ha ha, xem ra tứ đệ là không biết, những này thì tiên trùng kỳ thực rất tốt giết, chỉ cần dùng cái này là được. Long Ngạo Thiên nói, ước lượng một hạ quả đấm của chính mình, Phong Dật nhìn nghi hoặc, theo lộ ra một tia hiểu ra vẻ mặt nói. Ta biết rồi, thấy vậy chút thì tiên trùng đối với đạo pháp miễn dịch, có thể là phòng ngự nhưng kém đáng thương. Đúng là như thế thì tiên trùng miễn dịch tất cả đạo pháp, thế nhưng luyện thể chi tu, hoặc là tu sĩ mạnh mẽ chỉ cần thật đả thật một quyền oanh đi tới thì tiên trùng sẽ bị đánh nổ, có thể nói đơn giản không thể ở đơn giản, chỉ có điều Phong Dật quan tâm không phải cái này, mà là hắn tương lai muốn bồi dưỡng thì tiên trùng đế, cái này phe phòng ngự mặt nhất định phải tăng mạnh mới có thể. Huynh đệ hai người vừa nói vừa cười, mấy ngày đã nhận được xích diễm tiên một quả vô số, đồng thời cũng tìm tới chính mình huynh đệ thiên ma. Huyên để ba người liên thủ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hơn nữa tiểu mao thử tồn tại đặc biệt nhằm vào xích diễm tiên mục quả, vì lẽ đó ở còn dư lại mấy ngày trong đó, Phong Dật ba người lấy được xích diễm tiên mục quả không hạ ngàn viên. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, chúng ta nên đi đại đảo bông hoa chỗ nào, nếu như chậm sợ là chúng ta liền phải ở lại chỗ này vạn năm mới có thể rời đi. Ăn chúng ta lấy được xích diễm tiên một quả cũng không ít, tin tưởng có thể có một rất tốt thứ tự, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi là chính. Nếu hai vị ca ca đều nói như thế, tiểu đệ của ta cung kính không bằng tòng mệnh. Rất nhanh, Phong Dật huyên để ba người liền xuất hiện ở đại đảo Đông Hoa Môn hộ nơi, lúc này vây ở đây tu sĩ rất nhiều, từng cách trên mặt đều lộ ra đề phòng vẻ mặt. Số lượng có tới gần trăm năm rồi vào lúc này đều sẽ xuất hiện chém giết, vì xếp hạng, những kia hạng người lòng dạ độc ác chuyện gì đều sẽ làm ra. Phong đảo hữu có khỏe hay không? Lúc này Phong Dật trong tai truyền đến Cao Tư Ni thanh âm của, theo Cao Tư Ni thân ảnh của liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, chỉ có điều Phong Dật không có trả lời thiên ma nhưng mặt tươi cười tiến lên phía trước nói. Cao đảo hữu có khỏe hay không? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Lại vào tiên khư. 32. Cuối cùng tranh cướp. Cao Tư Ni biểu hiện rõ ràng sưởng sốt hạ xuống theo tỏ rõ vẻ thèm thùng liếc mắt nhìn thiên ma trong lòng dâng lên một tia không khỏi e lệ theo khiếp xanh xanh nhẹ nhàng cúi đầu. Thiên đạo hữu mạnh khỏe. Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Thiên ma nhìn thấy Cao Tư Ni bộ dạng, lập tức có chút tay chân luống cuống đáp. Ha ha ha. Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nhau lập tức cười ha hả. Không nghi ngờ chút nào thiên ma cùng Cao Tư Ni hai người đều có một chút như vậy ý tứ, chỉ có điều phương diện này chuyện tình hai người cách bản không giúp được gì, chỉ có thể chính bọn hắn giải quyết. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Vương thần nạp mạng đi. Phong Dật trong lòng cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vương thần đi theo phía sau mấy tên khí tức tu sĩ mạnh mẽ, tỏ rõ vẻ giận dữ, từng cái lấy ra pháp bảo phải đem vương thần chém giết. Mà vương thần thì lại đầy người đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị trọng thương, mắt thấy truy kích người lấy ra pháp bảo, hắn nhưng không cách nào tiến hành tránh né. Muốn chết. Lúc này Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, dường như một cơn gió trong nháy mắt liền chắn vương thần phía sau, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm hướng về những người kia lấy ra pháp bảo đánh tới. Âm âm ầm, tạch tạch tạch, phúc phúc phúc. Phiên thiên ấm mạnh mẽ kỳ thực mấy món pháp bảo là có thể chống cự, hơn nữa Phong Dật là ôm nỗi hận ra tay, căn bản không có lưu dư lực, trực tiếp đem này mấy món pháp bảo oanh thành mảnh vỡ. Mà cái kia vài tên tu sĩ cũng liền liền phun ra máu tươi, rõ ràng chính là nhận lấy pháp bảo bị hủy phản phệ. Ngươi là người phương nào? Hừ, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là các ngươi đã không sống nổi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, ba ba ba bành bạch, liên tiếp bước ra năm bước, hỗn độn chi đạp tốt không bảo lưu triển khai ra, khí thế phá thiên tăng vọt mấy chục lần. Chết đi cho ta. Phong Dật trực tiếp oanh đánh một quyền, chính là phối hợp hỗn độn chi đạp thi triển phá thiên quyền, một luồng phá thiên khí thế của ở Phong Dật trên người tản mát ra, quả đấm của hắn dường như địa ngục liêm đao giống như vậy, bắt đầu thu gặt cái kia vài tên tu sĩ sinh mệnh. Cái kia vài tên tu sĩ tỏ rõ vẻ sợ hãi, chỉ lát nữa là phải bị Phong Dật một quyền đánh giết, lập tức có một người hô. Ta là Vân Long Tông đệ tử, ngươi không thể giết chúng ta. Vân Long Tông. Đừng nói, Phong Dật vẫn đúng là ngừng tay hỏi ngược một câu. Người kia vừa nhìn Phong Dật dừng tay, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tự tin. Không sai, chúng ta chính là Vân Long Tông đệ tử. Nói như vậy Lâm Tiêu là của các ngươi thiếu tông chủ rồi hả? Ngươi biết chúng ta thiếu tông chủ? Không sai, nhận thức, lần này nhưng hắn là đến rồi. Đến rồi, đến rồi, chúng ta thiếu tôn chủ lần này hạ giới mà tới là vì... Sẽ ở đó người muốn nói lúc đi ra, lập tức bị bên người một người tu sĩ lôi hạ xuống, người kia lập tức phản ứng lại, khuôn mặt lộ ra một bộ nghĩ mà sợ vẻ mặt. Vị đạo hữu này, nếu là chúng ta thiếu tôn chủ bằng hữu, cái kia có được hay không thả chúng ta rời đi? Lần này là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội rồi đạo hữu bằng hữu, những thứ đồ này toán là của chúng ta bồi thường. Nhưng mà Phong Dật lại lộ ra một tia hèn mọn vẻ mặt. Ai nói nhận thức các ngươi thiếu tôn chủ liền cần phải là các ngươi thiếu tôn chủ bằng hữu. Trở lại nói cho hắn biết, năm đó một vị họ Phong bằng hữu đưa hắn một câu nói, để hắn rửa sạch cái mông chờ lần lượt đạp đi. Tiếng nói rơi xuống đất. Phong Dật một quyền đánh giết một người tu sĩ, một cước đá bể một thân thể người, theo lại là hai quyền đánh nổ hai người, thu rồi bốn người này nạp giới. Đối với này một cái khác đã đổ cước đái cùng dòng tu sĩ hô. Còn không cút cho ta. Phong Dật câu nói này dường như thánh chỉ giống như vậy, người kia tỏ rõ vẻ kích động trốn hướng về phía phương xa, nhìn dáng dấp hẳn là trở lại báo tin. Còn Phong Dật mới vừa phong độ. Người vây xem đều lộ ra một vẻ kính nể vẻ mặt, đồng thời cũng có người cảm nhận được vui mừng, không có đối với Phong Dật đám người ra tay, bằng không vừa nãy người chết chính là bọn họ. Sau khi lại đợi hơn 3 canh giờ, lục tục lại tới nữa rồi mấy trăm tu sĩ, làm người mấy đạt đến hơn 500 người lúc trước mặt bọn họ đại đảo bông hoa rốt cuộc mở cửa hộ, từng cái khuôn mặt lộ ra một tia thần sắc kích động, một con liền xông ra ngoài. Cho tới Phong Dật năm người ngã là Phong Khinh Vân đảm từng bước bước đi ra ngoài, khi đi tới đại đảo bông hoa phía ngoài thời điểm, một luồng bài xích sức mạnh trong nháy mắt liền đưa bọn chúng đưa ra tiên khư, đi tới lúc trước rời đi địa phương. Hơn 500 người trong nháy mắt xuất hiện ở thanh đế đám người trước mặt, khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, rốt cuộc đã trở về ở tiên khư bên trong, đó là một hồi trần truồng chém giết. Có thể còn sống trở về đã là vạn hạnh, còn có hay không hấp thu đến tiên khí, có hay không đứng hàng thứ tự đã là thứ yếu rồi. Được, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài nhân số so với lần trước tiên khư mở ra còn nhiều hơn trên gần trăm người, xem ra chúng ta thập giới vận khí đến rồi. Một tên đại đế hét lớn một tiếng nói theo còn dư lại mấy vị đại đế, bao quát thanh đế ở bên trong cũng đều lộ ra vui mừng vẻ mặt theo có người hô. Rất tốt, hiện tại đem bọn ngươi lấy được xích diễm tiên một quả đều lấy ra đi, ở xếp hạng sau khi các ngươi có thể lưu hạ 2 phần 10. Rất nhanh đông đảo đệ tử liền đem chính mình lấy được xích diễm tiên một quả lấy ra, bất quá nhưng có hơn 20 người không hề nhúc nhích, trong đó liền bao gồm Phong Giật đám người. Ở những đệ tử này dồn dập lấy ra xích diễm tiên một quả sau khi bị 10 vị đại đế khen một phen, thu lấy bọn hắn 8 phần 10 xích diễm tiên một quả, lúc này mới đưa ánh mắt về phía những người còn lại, bọn họ biết, màn kịch quan trọng liền rơi vào này hơn 20 người thân mình. Phong đạo hữu, xích diễm tiên một quả đối với ta vô dụng, liền đưa cho ngươi đi. Lúc này Cao Tư Nghi nhỏ giọng đối với này Phong Giật nói rằng, bất quá Phong Giật nhưng lắc đầu nói. Như vậy đi, nếu như ngươi thật sự không cần, ngươi có thể đem xích diễm tiên một quả đưa cho ta nhị ca. Cao Tư Nghi há có thể không biết Phong Giật ý tứ của, mặt cười đỏ bừng liếc mắt nhìn thiên ma. Mà lúc này thiên ma cũng mặt tươi cười nhìn nàng. Cao Tư Nghi hờn dỗi một tiếng. Tiện nghi ngươi rồi. Đem một viên nạp giới ném cho thiên ma. Thiên ma đưa tay vừa tiếp xúc với. Khó tiêu nhất được mỹ nhân ăn. Cao đạo hữu đối với ta tốt. Thiên ma không cần báo đáp. Từ nay về sau bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ. Cao Tư Nghi tỏ rõ vẻ thẹn thùng ử một tiếng thuận lợi ném cho thiên ma một viên ngọc bội, lúc này mới bay đến một vị đại đế bên người, theo vị này đại đế nói rồi chút gì, sau một khắc Cao Tư Nghi thân mình liền nổ bắn ra một đạo tàn phá ánh sáng. Nhị ca, Cao đạo hữu phải đi. Ta biết, bất quá trung quy có một ngày ta sẽ tìm được nàng. Ăn, không sai, cuối cùng có một ngày sẽ tìm được của nàng. Phong Giật nhìn chằm chằm phá không đi Cao Tư Nghi, khuôn mặt lộ ra một chút hồi ức vẻ mặt, mộng kỳ, ngươi ở đâu, chúng ta gì mới có thể gặp lại. Xuân tâm sờ trung hoa tranh giành phát, một lần tương tư một tấc hôi, vạt áo dần chiều rộng cuối cùng dứt khoát, làm y tiêu biết dùng người tiêu tủy. Phong Giật tin tưởng, một ngày nào đó chính mình sẽ cùng Vân Mộng Kỳ lần thứ hai gặp nhau, cho dù là ngàn năm, vạn năm, cái gì chí càng dài. Hắn cũng phải tìm. Cùng Cao Tư Ni như thế rời đi người không phải số ít, có tới hơn 10 người, xem ra tiên khư cũng có thượng giới cần vật phẩm, đang những người này rời đi sau khi, Phong Giật bên người những người còn lại đã không đủ 15 người. Mấy người các ngươi phải đợi tới khi nào, có phải là còn muốn treo mấy người chúng ta lão không chết khẩu vị a? Một vị đại đế mặt tươi cười liếc mắt nhìn Phong Giật đám người đạo. Ta đi tới. Lập tức, một vị đại đế đệ tử tiến lên phía trước nói, chỉ thấy vung tay lên, hơn 200 xích diễm tiên một quả liền trôi nổi của mọi người vị đại đế trước mặt của, chỉ thấy một vị đại đế tiến lên đồng dạng vung tay lên, 8 phần 10 xích diễm tiên một quả biến mất, lưu hạ 2 phần 10 bị tên đệ tử này lấy đi. Lôi đế huy hạ đệ tử Doãn Bằng nâng chung đến xích diễm tiên một quả 236 viên, hiện nay bài vị thứ nhất. Hơn 200 viên cũng dám lấy ra bêu xấu. Lúc này, lại là một gã đệ tử tiến lên, vung tay lên, một đống lớn xích diễm tiên một quả trôi nổi ở giữa không trung, số lượng có tới 800. Không đủ 800 số lượng biết dùng người cũng đừng có đi ra bêu xấu, miễn cho ném nhà ngươi đại nhân mặt. Thật là phách lối lời nói, thậm chí ngay cả tiên đế cũng cho kéo xuống nước, còn thật không sợ bị chính mình đại nhân vỗ mông. Quả nhiên, có bốn người thối lui ra khỏi so đấu, bất quá bọn hắn xích diễm tiên một quả vẫn bị các vị đại đế từng cái kiểm tra, đồng thời thu lấy 8 phần 10, mặc dù bây giờ ở tranh cướp người thứ nhất, thế nhưng 10 người đứng đầu bọn họ hay là muốn điểm đi ra ngoài, dù sao ở sau thời kỳ, bọn họ phải đem này thập tên đệ tử đưa đến thượng giới. Vạn suy nơ, gơ, y thông, ngươi vẫn đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Lúc này một vị tu sĩ đứng dậy hô, đồng thời xuất hiện còn có một đống lớn xích diễm tiên một quả, hắn đã tra xét, mình số lượng so với vạn suy nơ, gơ, y thông muốn bao nhiêu như vậy mấy viên, bằng không cũng không dám nói như thế. Hừ, Ti Văn Khang có phải là ở bên trong vẫn không có đem ngươi dạy đủ, hiện tại lại đi ra kêu to a ngươi. Hừ, ta không đấu với ngươi miệng. Vẫn là so đấu một hạ xích diễm tiên một quả số lượng đi. Vạn suy nơ, gơ, y thông khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi nói. Ngươi vẫn đúng là một vị chính mình so với ta thêm ra một ít là có thể tùy ý vọng làm sao. theo Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông trước mặt mọi người lần thứ hai nhiều hơn hơn 200 xích diễm tiên mục quả. Nguyên lai Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông kẻ này cố ý giấu làm của riêng, mặc dù là đào cạm bẫy cũng bị đại đa số người nhìn ra, bất quá đúng là vẫn còn có người nhảy vào. Ti Văn Khang tỏ rõ vẻ đều là chư can sắc, tàn nhẫn mà trừng Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông một cách nói. Xem như ngươi lợi hại, lần sau gặp mặt không phải muốn giáo huấn ngươi một chút. Viêm đế, nhà ngươi đệ tử cũng quá không đem ta để vào trong mắt rồi. Lúc này võ đế tỏ rõ vẻ tái nhợt liếc mắt nhìn viêm đế nói, còn dư lại này trong 10 người chỉ có Ti Văn Khang một người là đệ tử của hắn, đầy lấy làm Ti Văn Khang có thể thu được một cái háo danh lần, làm sao biết lại điếm đệ, vừa vặn người thứ 10. Võ đế, này không thể nói như thế, ta đệ tử kia nói tất cả, số lượng không đủ tự động rời đi, người khác đều đã đi ra, nhà ngươi đệ tử không phải muốn tự rước lấy nhục nhã, có thể quái được ai. Rất rõ ràng cái này Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông là viêm đế đệ tử, hơn nữa viêm đế đối với Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông biểu hiện cũng hết sức thỏa mãn, nhưng mà sau một khắc, viêm đế khuôn mặt liền lộ ra một chút giận dữ. Các vị đại đế mời xem. Lúc này lại một vị đệ tử tiến lên trực tiếp nắm ra bản thân xích diễm tiên mục quả, số lượng có tới 1000 số tổng bách số lượng trực tiếp đem Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông ép xuống. Ha ha ha, viêm đế, ngươi đệ tử kia cũng không sao thế a, nhìn như rất hung hăng kỳ thực chính là một cái chày gỗ, phỏng chừng thứ tự cũng là ở ta vậy không tiếu để trước mặt của, khà khà, ta còn lấy làm như vậy khí thế làm sao cũng có thể xếp hạng trước ba đây. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Không hãm hại đại đế hãm hại ai? Đối với võ đế cười nhạo, viêm đế căn bản không có lời nói nhận, mạnh mẽ trừng mắt liếc Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông, sợ đến Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông lập tức lui sang một bên không dám nói lời nào. Mà tên đệ tử kia đang bước lui Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông sau khi cũng thu lấy mình 2/10 lui xuống, rất rõ ràng chính là vì đả kích Vạn Suy Nơ Gơ Y Thông tới. 1000 mấy trăm xích diễm tiên mục quả đã coi như là rất nhiều, nhưng kế tiếp hai người, một người đạt đến 1007, một người đạt đến 1008, nhạt hai vị kia đại đế đều hợp bất long truy. Lúc này trên sân còn lại hạ 6 người, ngoại trừ Phong Giật 4 người ở ngoài, còn có Tử Viêm cùng một vị khác tu sĩ. Lúc này Thiên Ma cùng Long Ngạo Thiên đem chính mình lấy được xích diễm tiên mục quả lấy ra, nhất thời đánh bại một mảnh tu sĩ Thiên Ma đạt đến hơn 2,8 châm, Long Ngạo Thiên càng nhiều, lại đã đạt tới 3000 có thừa. Thân làm hai người dẫn đầu phiền đế thì lại mặt tươi cười nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma. Hận không thể hiện tại đi tới hôn bọn họ một cái, nguyên bản hai người này một đường giết tới đến mình cũng rất xem trọng, không nghĩ tới vẫn đúng là cho mình tăng mặt. Rất tốt, từ giờ khắc này, hai ngươi chính là ta đệ tử thân truyền, tương lai ta nhất định sẽ đem ngươi hai đưa đến thượng giới đi xem. Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma liếc mắt nhìn nhau, lập tức kích động quỳ lại nói. Nhiều tạ ơn sư tôn. Ha ha ha, đứng lên đi, ta muốn cầu không cao, chỉ muốn các ngươi hai xếp vào năm vị trí đầu là được rồi. Lúc này vương thần cũng đi tới, đem chính mình lấy được xích diễm tiên một quả giao tới, không nhiều, chỉ có hơn 2,4 châm, xếp hạng Thiên Ma mặt sau. Thanh đế sau khi thấy rõ ràng mặt lộ vẻ hơi thất vọng vẻ mặt. Tử Viêm lúc này tiến lên, vung tay lên. Mấy ngàn xích diễm tiên mục quả trôi nổi ở giữa không trung, cẩn thận khẽ đếm, lại đã đạt tới 3002, hiện nay xếp hạng số 1, điều này làm cho thanh đế mặt rồng vô cùng vui vẻ, miệng cười đến đều không khép được. Hiện nay giữa trường chỉ còn lại có Phong Giật cùng một gã khác đệ tử, lúc này một vị đại đế hô. Hi nhi, đem ngươi xích diễm tiên mục quả cũng lấy ra đi. Phong Giật hơi nhướng mày. Vừa nãy liền cảm thấy tên tu sĩ này có chút quái lạ, bây giờ nghe tên, rất rõ ràng chính là một tên nữ tu, quả nhiên, cái kia gọi Hi Nhi tu sĩ dùng thanh âm thanh thúy kia nói. Vâng, sư tôn. Hy Nhi nhìn Tử Viêm một chút, đối với Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma hai người căn bản cũng không có lưu ý, quả nhiên đang Hy Nhi xích diễm tiên một quả nắm lúc đi ra, so với Tử Viêm lại còn có thêm hơn 30 viên. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Phong Giật thân mình, liền ngay cả Hy Nhi ánh mắt cũng đồng dạng đặt ở Phong Giật thân mình, đặc biệt là Hy Nhi trong mắt rõ ràng mang theo một tia khiêu khích. Phong Giật liếc mắt nhìn Hy Nhi, vừa liếc nhìn ủ rũ cúi đầu Tử Viêm, nói theo. Xích diễm tiên một quả ta không có, bất quá ta có một thứ nói vậy các vị đại đế hẳn là đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu như các vị đại đế cảm giác hứng thú lời nói có thể dùng xích diễm tiên một quả đến theo ta đổi. Ồ, món đồ gì lại còn có thể theo kịp xích diễm tiên một quả, sẽ không đem xích diễm tiên một cây ăn quả cũng đào ra được đi, sẽ không ngu như vậy đi. Hy Nhi tỏ rõ vẻ giễu cợt hô. Cũng không phải Hy Nhi không tin, mà là căn bản cũng không tin, đã bao nhiêu năm, vô số thiên tư hạng người đều muốn đem xích diễm tiên một cây ăn quả cho mang đi ra, cái gì chí đại đế còn ban tặng bọn họ gửi nạp giới, có thể là không có bất cứ người nào có thể cho mang đi ra, vì lẽ đó Hy Nhi căn bản cũng không tin tưởng Phong Giật có thể mang ra xích diễm tiên một cây ăn quả, cho nên mới phải có này nói chuyện. Ồ, thật sao? Vậy ta nếu như mang đi ra đây? Phong Giật chân mày cau lại nói rằng. Hy Nhi một bộ khinh bỉ dáng vẻ nói. Linh thạch, vật liệu, linh dược, ngươi cứ mở miệng. Phong Giật cười hì hì. Ngươi nói những thứ đồ này ta có rất nhiều, nếu là như vậy còn chưa phải đánh cuộc với ngươi. Ngươi! Hy Nhi bản muốn phản bác, có thể là con ngươi đảo một vòng. Lập tức rõ ràng Phong Giật ý tứ của đó là không dám đánh cuộc, chỉ nghe Hy Nhi nói. Vậy ngươi nói đánh cuộc gì? Như vậy đi, ta thiếu hụt một cách làm ấm giường nha đầu, nếu như ngươi dám nhận chúng ta liền đánh cuộc. Phong Giật lời mới vừa cửa ra, lập tức đưa tới mọi người liếc mắt, càng có người hơn trực tiếp cười cửa ra. Hy Nhi sau khi nghe, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong lòng kiều mắng một tiếng. Dâm dê đê tiện. Bất quá Hy Nhi vẫn là quyết định cùng Phong Giật đánh cuộc. Dưới cái nhìn của nàng, Phong Giật chính là hiện miệng lưới lời hại, thêm vào mình là nữ tu, đối với chuyện như vậy vốn là chú ý, cho nên muốn dựa vào cái này đến bước vội vã chính mình nhượng bộ, chính mình liền thiên không nhượng bộ. Được, ta đánh cuộc với ngươi, nếu như ta thua, ta cấp ngươi cho ngươi đang cái gì kia. Hy Nhi nói tới chỗ này, mặt cười mặt hồng hào, nhưng vẫn không có không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, bất quá qua trong giây lát, liền lộ ra một bộ hung ác vẻ mặt trừng mắt Phong Giật nói. Nếu như ngươi thua rồi, ngươi liền cho ta đang 10.000 năm nô lệ. Được, vỗ tay làm thề. Phong Giật nói, lập tức nhấc lên bàn tay của chính mình tỏ rõ vẻ cười doanh doanh nhìn chằm chằm Hy Nhi, rất rõ ràng là muốn chiếm Hy Nhi một chút lợi lộc. Mọi người cũng nhìn ra Phong Giật ý bức vẽ, cũng đều từng cái cười khẽ không ngớt. Nếu như không phải Hy Nhi đích sư phụ hơi lườm bọn hắn, bọn họ e sợ đều phải hay lời hay liên tục rồi. Đùng! Hy Nhi kiều đỏ mặt, lập tức duỗi ra trắng nõn bàn tay cùng Phong Giật phách ở cùng nhau, đồng thời khẽ kêu nói. Một hồi liền để ngươi chờ coi. Được rồi, ta làm ấm giường nha đầu đã định được rồi, các vị đại đế. Các ngươi nói thế nào? Phong Giật cùng Hy Nhi hẹn cẩn thận sau khi, lập tức hướng về phía 10 vị đại đế hô, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, bọn họ trước còn lấy làm Phong Giật chỉ là đùa giỡn, nhưng là bây giờ xem ra ngã thật sự như thế, trong lòng mọi người không khỏi hô nhỏ một tiếng. Thật là cuồng vọng tiểu nhi! Tiểu người điên, ngươi thật sự đem xích diễm tiên một cây ăn quả cho mang ra ngoài. Thanh đế cũng hơi kinh ngạc truyền âm nói, nhưng mà Phong Giật cũng không có trả lời, chỉ là mặt tươi cười nhìn chằm chằm 10 vị đại đế. Nếu như ngươi thật sự lộ ra xích diễm tiên một cây ăn quả, xích diễm tiên một quả cho ngươi một ít thì lại làm sao? Vị tiền bối này, nhàn nhạt xích diễm tiên một quả không thể được, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, linh thạch loại linh mạch đồ vật ta đều cần a, ta nghèo rớt rái a. Phong Dật vừa bắt đầu lúc nói cả mắt đều là thần sắc tham lam, có thể là câu cuối cùng ta nghèo rớt rái a, lập tức trở nên một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng vẩy vẩy tay, cảm giác thật vô cùng nghèo bức. Được, ngoại trừ xích diễm tiên một quả chúng ta mỗi người cho ngươi 500 viên ở ngoài, cực phẩm linh thạch tất cả 1 tỷ, làm sao? Cộng thêm 5 cái vạn trượng linh mạch. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi có chút lớn. Đại sao? Không lớn, so với 5 viên xích diễm tiên một cây ăn quả đến thật sự rất thiếu. Nghe được Phong Dật, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là 10 vị đại đế, trong nháy mắt liền đem Phong Dật gói vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Phong Dật có thể cảm giác được, 10 vị đại đế tiếng thở dốc rõ ràng có chút dồn dập, hơn nữa vẻ mặt rõ ràng rất kích động, dường như không phải đang nhìn Phong Dật. Mà là đang nhìn một cách để cho bọn họ đều kích động bảo bối. Các ngươi có thể hay không đừng như vậy, khiến cho ta thật sợ hãi. Phong Dật mặt tươi cười hô theo liền nghe đến Phong Dật nhỏ giọng nói. Tại sao ta cảm giác vật của ta muốn thiếu đi đây? Lời nói của hắn âm thanh há có thể tránh được 10 vị đại đế lỗ tai. 10 vị đại đế lập tức lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt. Nguyên lai tên tiểu tử này căn bản cũng không sợ bọn họ, mà là cố ý cho bọn họ bày bộ. Quả nhiên, chỉ nghe Phong Dật nói rằng, lên giá, một người cộng thêm một cách đem ra được pháp bảo, bằng không các ngươi coi như giết tiểu gia, các ngươi cũng không chiếm được muốn lấy đồ vật. Được, quyết định như vậy đi, nếu như ở đổi giọng, đừng trách chúng ta không khách khí. Kia thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta cái kia làm ấm giường nha đầu. Khổ khổ khặt, hi nhi, người này thiên phú dị bẩm, số mệnh bao phủ, tương lai nhất định bay thiên thành long, ta xem ngươi chỉ ủy khuất một chút đi. Sư tôn, đa tạ các vị đại đế, chỉ có điều ở đây liền lấy ra tới sao? 10 vị đại đế xứng sờ, đúng là như thế, nếu như ở đây lấy ra khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Hơn nữa trận tỉ thí này ở Phong Dật làm rối dưới trên căn bản xem như là hoàng quán rồi. Cuối cùng 10 vị đại đế vừa thương lượng qua loa cho ở trước nhiều người hàng người thứ tự theo liền mang theo Phong Dật đi tới một cách đặc thù không gian bên trong. Thật nhanh tốc độ thời gian trôi qua, e sợ nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài 200 lần, ở đây tu hành chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Phong Dật một xuất hiện ở đây trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá rất nhanh, 10 vị đại đế liền thúc giục Phong Dật lấy ra xích diễm tiên một cây ăn quả, nhưng mà Phong Dật là ai, đó là không gặp thỏ tử không sức ưng đích nhân vật, ở một phen giao thiệp sau khi, Phong Dật trong tay có thêm 10 cái nạp giới, lập tức chính là trước kia đã nói rồi đấy vật phẩm. Theo Phong Dật liền lấy ra 5 viên xích diễm tiên một cây ăn quả, kể cả dung nham nơi đồng thời lấy ra, trong nháy mắt, 10 vị đại đế liền đem mang hoạt, ước chừng qua mấy canh giờ, cấm chế trận pháp, bị bọn họ cài đặt vô số tầng coi như là thần tiên đến rồi, sợ rằng cũng phải lột một lớp ra. Mấy canh giờ sau khi, Phong Dật ở 10 vị đại đế dẫn dắt hạ đi tới một chỗ bên trong cung điện. Nơi này linh khí đầy đủ, đều phải hóa thành trạng thái lỏng rồi. Phong Dật. Lúc này Thanh Đế mặt tươi cười gọi một tiếng. Thanh Đế, lão nhân gia ngài có gì phân phó? Không gì khác, chỉ là hỏi một chút ngươi, thật sự chỉ có 5 viên xích diễm tiên một cây ăn quả sao? Nhìn thấy Thanh Đế nụ cười, Phong Dật liền biết lão gia hỏa này nhất định đoán được mình còn có rồi, bất quá Phong Dật là ai, đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Thanh Đế, ngươi cho ta là ai? Đại Đế? Có phải Tiên Vương? Phong Dật chỉ là một câu nói hỏi ngược lại, cũng không có nhiều lời, ý kia rất rõ ràng, một chữ, không còn, hai chữ, thật không rồi. Ha ha ha, yên tâm, chúng ta sẽ không cùng ngươi muốn, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, đúng rồi, đón lấy ngươi có tính toán gì? Phong Dật biểu hiện sửng sốt hạ xuống, hắn nghĩ tới rồi Bạch Cốt Tinh, nghĩ tới Mạc Ly Tiên Tử, càng nghĩ đến hơn Đông Nguyên Tinh Vực, nghĩ tới Đông Nguyên Tinh Khai Sơn Tông, nghĩ tới sư tôn của chính mình Tần Trường Thanh. Thời khắc này, Phong Dật tâm vô cùng hoài niệm, hắn phải về đi xem một chút. Đại Đế, lần này thi đấu không đơn thuần là vì được xích diễm tiên một quả đi. Tại sao hỏi như vậy? Ta chỉ là suy đoán, không biết có đúng hay không, chính ta tại xích diễm tiên một quả mặt trên cảm nhận được một tia không gian sức mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, này là dùng để phá giới a. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Cướp giết. Thanh đế ngây ngẩn cả người, hai mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm Phong Dật nhìn, hắn thật sự không biết Phong Dật là quái thai gì, lại từ một cái vật phẩm mặt trên đoán được như vậy tin tức trọng yếu, nếu để cho người này trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành một yêu nghiệt. Thanh đế nơi nào sẽ biết Phong Dật có thể đoán được phía trên này đến hoàn toàn là mèo mù va chết háo tử. Khi hắn được xích diễm tiên một quả thời điểm, hắn liền hỏi thăm cổ lão, để sâu nhỏ bọn họ ăn khỏe, thế nhưng cổ lão nhưng trực tiếp bỏ đi Phong Dật ý nghĩ. Dựa theo cổ lão ý tứ của, đem xích diễm tiên một quả cho sâu nhỏ bọn họ ăn quả thực chính là lãng phí, bởi vì làm xích diễm tiên một quả ngoại trừ tăng lên tu sĩ thực lực và để sủng vật có thể phản tổ một lần ở ngoài, tác dụng chủ yếu nhất chính là phá giới. Khả năng chỉ có thanh đế các loại nhân vật mới có thể hiểu xích diễm tiên một quả chính là tác dụng là phá giới, bởi vì làm đây đã là mấy kỷ nguyên chuyện lúc trước, ở từng đã là tiên giới, xích diễm tiên một quả trừ bỏ bị những tiên nhân này đem ra nuôi nấng linh sủng ở ngoài, chính là dùng đánh vỡ tất cả cá vị diện hàng rào, có thể nói công dụng hết sức rộng khắp. Chỉ là kiếp này tu sĩ đã không biết xích diễm tiên một quả tác dụng. Hơn nữa chỉ có ở tiên khư bên trong mới có thể có được xích diễm tiên một quả, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không biết, cho dù là thiên mệnh cảnh cường giả cũng là như thế. Phong Dật, hiện tại hay là ngươi biết đến thời điểm, lại quá một chút thời gian, hay là ngươi liền sẽ rõ ràng rồi, ngươi còn có thời gian 5 năm, 5 năm sau khi đem ngươi sẽ rời đi cái này giới, tiến vào cao cấp hơn giới, ở nơi đó mới là ngươi chân chính thoải mái tay chân địa phương. Thanh đế không hề trả lời Phong Dật, mà là nói cho hắn biết một cái tương lai nhất định phải đi đường, còn Phong Dật trên căn bản đã đoán được. Ngươi nói là thượng giới sao? Ăn thượng giới, ngươi cũng đã biết tại sao chúng ta thập giới đại đế sẽ liên hợp lại sao? Phong Dật lắc lắc đầu. Thượng giới cũng không phải là chỉ có một giới, có thể nói mỗi cái thượng giới đều là một đại tông môn khống chế. Những này đại tông môn bị dự là siêu cấp đại tông môn, siêu cấp lớn tông môn. Không sai, siêu cấp lớn tông môn quản hạt chúng ta thập giới tông môn gọi là Vẫn Nhật Tông. Vẫn Nhật Tông chỉ ta biết, bước vào bước thứ hai đỉnh phong đại năng sẽ không hạ 20 người, rất có thể đã nắm giữ bước vào bước thứ ba đại năng. Bước thứ ba. Phong Dật trong đôi mắt lộ ra một bộ thần sắc khát khao, bước thứ ba đại năng, đây chính là so với Ngư Phi Tử Hóa Đa Bảo Thiên Tôn còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Phong Dật vốn dĩ làm, Ngư Phi Tử Hóa Đa Bảo Thiên Tôn đã đạt đến bước thứ hai đỉnh phong, đã nằm ở đỉnh nhọn kim tự tháp tồn tại, làm sao biết, lại còn có càng cường đại hơn người tồn tại. Bỗng nhiên, Phong Dật nghĩ tới một người, người này chính là mình chưa từng có chạm qua mặt đích sư phụ. Lẽ nào hắn chính là bước thứ ba đại năng? Phong Dật thật sự không dám tưởng tượng, một vị bước thứ ba đại năng lại là chính mình chưa chạm mặt đích sư phụ, vốn cho là mình vị sư phụ này đỉnh đại hãy cùng Ngư Phi Tử vậy thực lực coi như là cường giả cường không đi nơi nào, xem ra chính mình đúng là cô lậu quả văn. 5 năm, thời gian 5 năm ngươi đi đi, ngươi chuyện nên làm đều xong xuôi đi. 5 năm sau khi ngươi chỉ cần bóp nát cái này ngọc bài, ngươi liền sẽ trực tiếp truyền tống đến bên cạnh ta. Tới rồi vào lúc ấy, ta sẽ đích thân tiến ngươi cùng Tử Nhi rời đi. Thanh đế nói trực tiếp ném cho Phong Dật một viên ngọc bài. Phong Dật sau khi nhận lấy trực tiếp để vào trong nạp giới. Thanh đế, ngươi có thể hay không theo ta nói một chút Đông Nguyên Tinh? Thanh đế sững sờ, theo khuôn mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, tương lai ngươi sẽ từ từ biết. Phong Dật sững sờ, từ trong lòng ta cảm giác Đông Nguyên Tinh không đơn giản, có thể là thanh đế không nói mình cũng không cách nào biết được, bất đắc dĩ dưới, Phong Dật chỉ có thể đem đề tài chuyển đến Long Ngạo Thiên cùng Thiên Ma thân mình. Thanh đế, ta có ba vị sinh tử chi giao, bọn họ đều ở đây phong đế trưởng quản môn xuống, chính là xếp hạng đệ tứ cùng đệ ngũ hai người, có thể hay không bày ngươi cùng phong đế nói hạ xuống, khỏe mạnh chăm sóc một hạ hai người bọn họ, còn có một người hiện nay vẫn còn đang càn khôn tung. Việc này dễ bàn, ngươi hai vị kia huynh đệ trên căn bản cũng vậy đi chung với ngươi vẫn nhật tung, còn một người khác, ngươi chỉ muốn nói cho ta tên của hắn là đủ. Mộng Thu Nhiễm, hẳn là một tên nữ tu, yên tâm, phong đế là bạn tốt của ta, ta sẽ để hắn đem Mộng Thu Nhiễm thu làm đệ tử, ngươi cứ yên tâm đi. Đa tạ thanh đế. Phong Dật nói cung kính xá một cái, này ngược lại là để thanh đế hơi kinh ngạc, phải biết Phong Dật nhưng là chưa từng có đối với mình tôn trải qua, nhưng vì mình bằng hữu như vậy, xem ra người này trọng tình trọng nghĩa, là một vật liệu tốt. Đúng rồi thanh đế, ta cái kia làm ấm giường nha đầu. Ha ha, nói đúng là nói mà thôi. Phong Dật vẫn chưa nói hết, liền thấy thanh đế thần sắc tức giận, lập tức đổi giọng không nói chuyện, nhưng trong lòng đối với hắn một phen khinh bỉ, dù sao tiền đặt cược chính mình thắng, gọi Hi Nhi cô nàng đương nhiên là của mình chuyên môn làm ấm giường nha đầu. Đi thôi, trong vòng 5 năm xong xuôi tâm sự của ngươi, chỉ cần ngươi sử dụng hư không phù cùng tinh không la bàn, thời gian 5 năm vậy là đủ rồi. Thanh đế nói xong vung tay lên, Phong Dật liền xuất hiện ở một ngôi đại điện ở ngoài, rất rõ ràng là hạ lệnh trục khách, bất quá Phong Dật là ai, đó là vô cùng tiết kiệm đích nhân vật, nơi này linh khí như vậy nồng nặc, hắn há có thể buông tha. Xoạt xoạt xoạt. Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, truyền thuật lập tức triển khai, cái kia linh khí nồng nặc dường như một hàng dài giống như vậy, điên cuồng dâng tới Phong Dật thân thể, từ mà bị Phong Dật truyền vào hỗn độn châu bên trong. Mấy ngày, Phong Dật hấp thu tương đương với mấy mười cái vạn trượng linh mạch linh khí, lúc này mới bị một nguồn sức mạnh cho đẩy đến đánh gãy, theo Phong Dật trong tai vang lên thanh đế thanh âm của. Gần như là được rồi, nơi này linh khí nhưng là bị ngươi hấp thu một phần vạn, đang hấp thu xuống ngay cả ta cũng không giữ được ngươi rồi. Phong Dật sắc mặt cả kinh, chính mình hấp thu nhiều như vậy linh khí, lại chỉ là một phần vạn, vậy trong này linh khí tổng sản lượng chẳng phải là mấy trăm ngàn đầu vạn trưởng linh mạch rồng. Nha nha cái phi, có cơ hội nhất định đem nơi này cho hút sạch sẽ rồi. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trực tiếp lấy ra hư không phù cùng tinh không la bàn, xác định rõ tinh thần tông tinh thần tinh hệ, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có điều ngay khi hắn phá không rời đi trong nháy mắt, trong tai truyền đến thanh đế thanh âm của. Ta tin tưởng ngươi có thể sống trở về. Lão thanh, ngươi xem người này có thể hay không tránh thoát trận này, tình thế chắc chắn phải chết. Thanh đế bên người xuất hiện một ông lão, chính là cùng phải tốt phong đế, lúc này phong đế không khỏi hỏi một câu nói như vậy. Người này tướng mạo không giống đoàn mệnh người, hẳn là sẽ không chết đi, đương nhiên tất cả những thứ này còn muốn xem hắn vận mệnh của chính mình. Thanh đế nhìn tinh không ở ngoài thản nhiên nói. Đúng vậy a, mỗi một lần tiên thư chuyến đi, ba người đứng đầu đệ tử có rất ít sống sót. Có thể là sống sót đệ tử tuy nhiên cũng đã trở thành nhân vật nghịch thiên, tu vi cái gì chí so với chúng ta cao hơn nữa, hy vọng hắn và tiểu tử có thể tránh thoát trận này sát kiếp. Trong hư không, Phong Dật ở tinh không la bàn chỉ dẫn hạ mục tiêu thập phân rõ ràng, dựa theo hắn suy tính chỉ cần có 10 ngày đích lộ trình là có thể trở lại tinh thần tinh hệ, khoanh chân ngồi ở một gian phi hành pháp bảo bên trên. Pháp bảo này là 10 vị đại đế ở trong cho mình, dáng vẻ như là một bát giác mâm tròn, gọi là bát bảo tinh luân, là một việc chưa nhận chủ thiên khí. Nhận chủ sau khi, Phong Dật là có thể khiến dùng thần niệm điều khiển rồi, lúc này ngồi ở bát bảo tinh luân bên trên, Phong Dật vừa phá giải bát bảo tinh luân cấm chế, vừa suy tư trước thanh đế cùng tự mình nói. Hy vọng mình có thể sống sót trở về, thanh đế lão già này rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ mình lần này rời đi còn hội nguy hiểm sao? Chẳng lẽ còn có mắt không mở người đến gây sự với chính mình hay sao? Người nếu như đi rồi vẫn xui, uống nước lạnh đều nhét kẽ răng, Phong Dật lầm bầm lầu bầu vừa ra, vị trí không gian hư vô đột nhiên chấn động lên, nếu như không rời đi cái này không gian hư vô, e sợ chính mình liền phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rồi. Phúc, cái kia mắt không mở đồ vật, muốn chết phải không? Phong giật lao ra không gian hư vô, xuất hiện ở một thế giới bên trong, chỉ nghe hét lớn một tiếng, hai mắt bắt đầu nhìn quét bốn phía. Nhưng mà trả lời phong giật cũng không phải là ngôn ngữ, mà là một quyền một chưởng, chỉ thấy hai tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ tỏ rõ vẻ sát khí hướng về phong giật lướt đi. Các ngươi là ai? Vì sao ngăn cản ta đường đi? Phong giật đồng thời nổ ra hai quyền trực tiếp đem hai người công kích tan rã, tỏ rõ vẻ tức giận hướng về phía hai người quát lên. Đợi ngươi chết đi, âm tào địa phủ hỏi Diêm Vương ra đi. Trong hai người một người nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hướng về phong giật giết tới, một người lấy ra một cái trường kích tựa như pháp bảo phủ đầu hướng về phong giật ném tới, một người khác thì lại lấy ra một thanh phi kiếm hướng về phong giật chặn ngang chém tới. Muốn chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức triển khai hỗn độn chi đạp, ba ba ba ba bước ra, khí thế khổng lồ phóng lên trời, một cổ kinh khủng uy thế trực tiếp bao phủ hai thân thể của con người, theo liền thấy hai con to lớn nắm đấm ra hiện ở đỉnh đầu của bọn họ. Đang đang. Phong giật lấy ra phiên thiên ấm trực tiếp đã ngăn được hai người pháp bảo, giờ khắc này quả đấm của hắn cũng đập phải hai đỉnh đầu của người. Phúc phúc, ấp tung tóe, máu tươi bắn tung tóe, hai người ở đâu là phong giật đối thủ, ở phong giật một quyền dưới trực tiếp bị oanh nát đầu sọ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, phong giật lần thứ hai nổ ra hai quyền trực tiếp đem hai người oanh thành mảnh vụn cặn, liền thần hồn cùng Nguyên Anh đều không có trốn ra được, hai người liền như vậy, thân tử đạo tiêu. Thu rồi hai người nạp giới. Phong giật lông mày nhíu chặt, trong lòng không ngừng tính toán thanh đế trong lời nói ý tứ của, lập tức hiểu được, đây là 10 vị đại đế đối với xếp hạng trước thập, thậm chí là xếp hạng thứ nhất tu sĩ bày thử thách. Phúc, sớm biết lão tử cũng đừng có cái này đệ nhất. Phong giật suy nghĩ chuyển động rất nhanh, nhoáng cách đã hiểu rõ thanh đế trong lời nói ý tứ của. Dù sao ở đằng kia chính là hình thức tiền đề hạ còn dám ra tay với chính mình người, chỉ có 10 vị đại đế rồi, bất quá phong giật lại có chút nghi hoặc, thật vất vả xuất hiện thiên chi kiêu tử, lẽ nào bọn họ thật sự cam lòng chém giết không được? Hừ, quản ngươi là đại đế vẫn là ai, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta chạm một đôi. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đối với 10 vị đại đế bày sát cuộc căn bản không quan tâm, lần thứ hai phá tan hư không tiến nhập hư vô loạn lưu nơi, phong giật cưới bát bảo tinh luôn tiếp tục chạy đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Làm ấm giường tiểu nha đầu. Lại là phi hành mấy ngày, phong giật rốt cuộc xuyên qua rồi không gian hư vô đi tới tinh thần tinh hệ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, năm tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ dường như đã sớm chờ ở chỗ này giống như vậy. Phong giật mới xuất hiện, lập tức lấy ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ cùng đạo pháp thẳng hướng phong giật. Trong lúc nhất thời hư vô chấn động, ở sức mạnh khổng lồ chi hạ nghiễm nhiên có vỡ vụn vết tích, kinh khủng linh khí vòng xoáy điên cuồng khuấy lên, dường như chỗ sung yếu mở vùng thế giới này bình thường thật là khủng bố. Hừ, ai cản ta thì phải chết. Phong giật gầm lên giận dữ, truyền khắp toàn bộ đất trời, cho dù là chỉnh cái tinh hệ đều rất sống đã nghe được phong giật gào thét giống như vậy, làm cho cả tinh hệ đều không ngừng run rẩy. Bỗng nhiên, phong giật dường như hóa thành một con chân long thân đạt mấy vạn trượng, điều này chân long ở trong thiên địa điên cuồng phun trào trong giây lát hướng về phía thiên địa dò ra một móng. Một chảo này xuất hiện, dường như chọc thủng bầu trời, một cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện ở bên trong đất trời. Thời khắc này trong thiên địa vạn vật toàn bộ bị hút vào trong hố đen biến mất không còn tăm hơi. Mà ở cái kia năm tên tu sĩ trong mắt, phong giật chỉ là dò ra tay vồ một cái, bọn họ tất cả công kích toàn bộ tan rã theo phong giật hai tay chia làm năm con trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ, rút ra thần hồn của bọn hắn, hung hăng sờ một cái, thần hồn tiêu tan. Bọn họ thậm chí ngay cả chết cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao Phong Dật chỉ là đưa tay chộp một cái liền đem chính mình năm người chém giết, nhưng đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng không có cơ hội biết, đây là thất truyền đã lâu thập hung chân long thuật, nếu như bọn họ biết, không, nếu như 10 vị đại đế biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đi ra như vậy một nước cờ, nhưng đáng tiếc bọn họ không biết. Gào! Phong Dật trong giây lát phát sinh một tiếng rung trời thét dài, theo thân hình lói lên liền đi tới tinh thần tông ngoài cửa lớn. Lúc này tinh thần tông tinh vẫn đứng ở tinh thần tông trên không chỗ, tỏ rõ vẻ mỉm cười nhìn chằm chằm, tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ Phong Dật. Lão không chết, vì sao phái người đến cướp giết ta, lẽ nào thật sự lấy làm tiểu gia sợ các ngươi rồi hay sao? Phong Dật nhìn thấy tinh vẫn, lập tức gương mặt vẻ giận dữ hét lớn. Kỳ thực Phong Dật cũng biết này cùng tinh vẫn không có quan hệ, thế nhưng Phong Dật sợ a, dương thực cảnh đại viên mãn Phong Dật không để ý, coi như là cải mệnh cảnh tu sĩ Phong Dật cũng có sức liều mạng, có thể là Phong Dật sợ bọn họ điều động thiên mệnh cảnh cao thủ a, nếu như là thiên mệnh cảnh cao thủ, vậy mình chỉ có tử vong một đường. Ha ha ha, yên tâm, chúng ta đám lão già này là sẽ không xuất thủ, tạm thời là không biết. Tinh vẫn nhìn thấy Phong Dật như vậy, lập tức cười lớn nói, xác thực, lấy Phong Dật cảnh giới, bọn họ thiên mệnh cảnh cao thủ tạm thời là sẽ không xuất thủ, thế nhưng cải mệnh cảnh cao thủ nếu như còn không phải Phong Dật đối thủ, như vậy những kia đại đế có phải là sẽ phái ra chính mình những này lão không chết đây? Vậy thì tốt. Ta cũng không có chuyện gì, chính là đến thăm các ngươi, võ tính khỏe, ta nhớ được hắn xếp hạng người thứ 10 đi. Phong Dật nghe được tinh vấn, trên mặt vẻ mặt dịu đi một chút, theo hỏi tới võ tính chuyện tình. Tinh vấn há có thể không biết Phong Dật ý tứ của, chỉ nghe mở miệng nói. Từ Long Ngạo Thiên Chí võ tính đều mạnh khỏe. Phong Dật sững sờ, theo hướng về phía tinh vấn xá một cái. Xoay người liền phá không đi, chỉ bất quá hắn chỗ đi địa phương cũng không phải là viêm dương tinh hệ bạch cốt tinh, mà là đi mình làm ấm giường nha đầu hy nhi chỗ ở đế tinh, rõ ràng đế tinh. Tinh vẫn ở ngoài sáng hiện ra bất quá, lần này thí luyện chỉ là nhằm vào bọn họ ba người đứng đầu thí luyện, hơn nữa là loại kia sinh tử bất luận thí luyện. Nếu Hy Nhi đã trở thành mình làm ấm giường nha đầu, cái kia Hy Nhi chính là mình chuyên môn vật phẩm, há có thể để cho người khác trà đạp. Một đường phá giới trải qua vài thời gian 10 ngày, Phong Dật rốt cuộc đi tới rõ ràng đế tinh, dọc theo đường đi ngăn cản Phong Dật tu sĩ từ 5 tên tăng cường tới rồi 20 tên, mỗi một lần đều sẽ thêm ra 5 người. Phong Dật không biết lúc nào mới là một phần cuối, thế nhưng Phong Dật nhưng trong lòng kiên quyết. Phàm là chặn đường người, giết, không, xá. Khá lắm, lại chạy tới ta rõ ràng đế tinh, hắn không phải là tìm đến Hy Nhi a. Rõ ràng đế tinh một tòa treo thiên đại điện, rõ ràng đế đứng ở mình bên trong cung điện nhìn một đạo chạy nhanh đến thân ảnh của, tỏ rõ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới một tòa bách vạn trượng núi lớn đỉnh, ở núi lớn đỉnh bầu trời mấy ngàn trượng địa phương. Một tòa cung điện to lớn trôi nổi ở giữa không trung có vẻ đặc biệt xa hoa. Được lắm rõ ràng đế, sống cư nhiên như thế tự tại, nhưng để đồ đệ của mình ở bên ngoài bị tội, ngươi nha có tin hay không tiểu gia hủy đi bầu trời của ngươi chi thành. Phong Dật nhìn trôi nổi ở giữa không trung cung điện khổng lồ giận dữ hét, không phải hắn không muốn đi tới. Mà là đang phía trên tòa cung điện này tỏa ra một luồng kinh thiên uy thế, đừng nói là hắn, coi như là thiên mệnh cảnh tu sĩ không có rõ ràng đế cho phép, cũng căn bản là không có cách tiến vào bên trong cung điện. Tiểu tử, coi như là đại đế cũng không thể bao che, còn không cút cho ta. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai theo một luồng sức mạnh khổng lồ vỗ vào trên người hắn. Phong Dật thân thể dường như một mảnh lá cây giống như vậy, theo nguồn sức mạnh này điên cuồng qua lại mấy không gian, tới chóp nhất tới rồi một cái không biết tên địa phương. Uống, quạ, ngờ. Một tiếng khẽ kêu truyền vào Phong Dật lỗ tai, rõ ràng đế đồng nhất phách sức mạnh tuy rằng to lớn, Phong Dật nhưng một điểm tổn thương đều không có, trái lại Phong Dật cảm thấy rõ ràng đế là cố ý gây ra, bởi vì làm hắn xuất hiện trước mặt một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của không phải Hy Nhi là ai. Phúc, một đôi mắt không mở đồ vật, chẳng lẽ không biết Hy Nhi là của ta làm ấm giường nha đầu sao? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông lên phía trước. Lúc này Hy Nhi đang bị 10 tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ vây công, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng không cách nào buông lòng thoát khỏi. Phi, ngươi là ai làm ấm giường nha đầu? Hy Nhi khẽ gắt một tiếng, mặt cười đỏ bừng không ngớt, theo đánh mạnh mấy chiêu lập tức lùi tới Phong Dật bên người. Tuy rằng Phong Dật trong miệng hoa hoa, thế nhưng Hy Nhi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn. Lập tức rõ ràng Phong Dật là tới cứu mình, chỉ có điều cứ như vậy, chính hắn một làm ấm giường nha đầu tên tuổi xem như là tỏa thật. Nhưng vào lúc này, cái kia 10 tên tu sĩ bên trong một người kinh hô. Người này là lần này xếp hạng đệ nhất Phong Dật chết. Lập tức, 10 tên tu sĩ đầy người sát khí thẳng hướng Phong Dật, có thể là Phong Dật nhưng nhích miệng lên. Chính các ngươi chịu chết, đừng trách ta. Đoạn đường này bị người chặn đường truy sát, đã đem Phong Dật gây rắc rối rồi, hiện tại 10 người này tới liền muốn chém giết chính mình há có thể buông tha bọn họ. Cho ta tử, phá thiên bắt. Phong Dật trực tiếp thi triển thập hung chân long thuật chiêu thứ nhất, phá thiên bắt là Phong Dật chính mình đặt tên chữ, nhưng cũng là chân dung, không nghi ngờ chút nào. Này 10 tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ ở Phong Dật phá thiên bắt dưới, thân tử đạo tiêu, 10 viên nạp giới tiến nhập Phong Dật hỗn độn châu bên trong. Hiện tại Phong Dật đối với 10 vị đại đế hoàn toàn cải biến ý nghĩ, đây không phải đối với mình thí luyện, mà là đang khen thưởng chính mình. Hai người này thời gian một tháng, Phong Dật lấy được chỗ tốt chiếm đa số. Nếu như lấy linh thạch đến tính toán, đến 100.000 tỷ mà tính, tuyệt đối là một bút tài sản phú khả địch quốc. Nhiều tạ Phong đạo hữu cứu giúp, tình này ý Hy Nhi sẽ báo, hiện tại Hy Nhi cáo từ. Hy Nhi nói, hướng về Phong Dật nhẹ nhàng cúi đầu, theo móc ra một quả hư không phù liền muốn phá tan hư không bỏ chạy. Thế nhưng Phong Dật nhưng một trường trực tiếp đảo loạn hư không, để Hy Nhi không cách nào rời đi. Phong đạo hữu này là ý gì? Hy Nhi nhíu mày lại mà hỏi, kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng, Phong Dật nếu tìm đến mình, cái kia tuyệt đối sẽ không cho chính mình rời đi, vốn định xuất kỳ bất ý phá không rời đi, làm sao biết Phong Dật đã nhìn thấu mình ý bức vẽ. Chỉ thấy Phong Dật mặt tươi cười mà hỏi, gấp làm gì, chẳng lẽ là đi gặp tình lang hay sao? Hy Nhi khuôn mặt đỏ lên. Phi, ngươi mới đi sẽ tình lang đây, cả nhà ngươi đều đi gặp tình lang. Sau khi nói xong, Hy Nhi dường như cảm thấy không đúng lắm, nguyên bản đỏ bừng mặt của càng thêm đỏ, bất quá Phong Dật nhưng cười tủm tỉm hỏi, tình lang ngã là không thể nào, bất quá ta ngã thật sự đến sẽ làm ấm giường nha đầu. Phong Dật nói, hai tay luôn phiên bấm quyết. Từng đạo cấm chế bị Phong Dật đã đánh vào Hy Nhi thân thể, đem Hy Nhi tu vi cầm cố. Hy Nhi kinh hãi, muốn phản kháng đã muộn, chỉ có thể mặc cho Phong Dật bắt nạt. Làm sao? Không muốn sao? Phong Dật nhìn chằm chằm Hy Nhi chu miệng nhỏ, chơi tâm nổi lên, lập tức lộ ra một bộ hèn mọn hình dung trên hạ không ngừng liếc Hy Nhi thân thể, trong miệng đầu lưới còn không ngừng chép miệng đi. Nghiễm nhưng chính là một bộ sắc ruột đầu thai bộ dạng. Hy Nhi sợ đến cả người đánh một cái run rẩy, theo lộ ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, cái gì chí con mắt ở trong không ngừng có nước mắt xoay một vòng chuyển. Đẹp đẽ là xinh đẹp quá, chính là nên lớn địa phương không lớn, nên tiểu nhân địa phương không nhỏ, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Phong Dật nhìn thấy Hy Nhi nhanh chóng muốn khóc, lập tức lộ ra một bộ tiếc hận dáng vẻ nói rằng. Hy Nhi vừa nghe, lập tức không muốn, cô gái mà tổng là hy vọng hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, cho dù là trải qua thời gian dài trước sau ở đại nhân che chở chi hạ cũng là như thế. Hừ, nhân ra nơi nào nhỏ, nhân ra nơi nào lớn hơn. Hy Nhi lời này vừa nói ra, lập tức cảm thấy không thích hợp, mặt cười oanh dường như chín anh đào giống như vậy. Nhìn Phong Dật lòng ngứa ngáy không ngớt, nhưng đáng tiếc, Phong Dật bắt đầu cuối cùng bảo trì địa cầu chế độ một vợ một chồng ý nghĩ, tuy rằng lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không có thể làm xin lỗi Vân Mộng Kỳ chuyện tình. Là không nhỏ, nhưng đáng tiếc ly điều kiện của ta còn kém một ít, miễn cưỡng có thể làm một cách làm ấm giường nha đầu đi. Phong Dật thì thầm, lôi kéo Hy Nhi cánh tay của theo phá tan hư không, ngồi ở bát bảo tinh luôn bên trên, hướng về bạch cốt tinh điên cuồng bỏ chạy. Nhưng mà mới vừa bay ra mấy ngày quang cảnh, lại đụng phải một nhóm tu sĩ đem chính mình cùng Hy Nhi từ trong hư vô kéo ra ngoài, Phong Dật hơi nhướng mày, khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Có tới 40 tên dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ đem chính mình bao quanh vây vào giữa, đầy người sát khí nhìn mình chằm chằm, rất không uống máu của mình, ăn thịt của chính mình. Lại tới nữa rồi một đội muốn chết ra hỏa. Phong Dật không thèm để ý bọn họ, ba ba ba bành bạch, liên tiếp bước ra 5 bước, hỗn độn chi đạp triển khai ra, phá thiên khí thế của quấy nhiễu thiên địa linh khí bốc lên không ngớt. Phá thiên quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng trực tiếp đánh ra mạnh nhất một quyền trong lúc nhất thời, mười mấy tên tu sĩ bị Phong Dật bao phủ ở bên trong, nhưng đáng tiếc, ở Phong Dật khổng lồ uy thế dưới, bọn họ liền tránh né đều không thể tránh né, liền bị Phong Dật toàn bộ đánh giết. Gà đất chó sành cũng dám để che nói đều cấp lão tử chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Y nhân suy nơ, gơ, y, đầu bạc. Phong Dật trong lòng hết sức tức giận, rất rõ ràng mười vị đại đế là muốn đem chính mình cùng Hy Nhi tuyệt sát, bằng không làm sao sẽ điều động nhiều như vậy tu sĩ đến ngăn cản chính mình. Lẽ nào dương thực cảnh đại viên mãn tu sĩ cứ như vậy không đáng giá hay sao? Gà đất chó sành cũng dám ngăn lại nói chết đi cho ta. Theo Phong Dật gào thét, phá thiên bắt bị Phong Dật phát huy ra, lần này phá thiên bắt so với lúc trước còn kinh khủng hơn. Trước Phong Dật cũng không có triển khai cường linh thuật, mà bây giờ Phong Dật là nổi giận, đang sử dụng cường linh thuật, hỗn độn chi đạp dưới thi triển phá thiên bắt. Xẹp xẹp. Từng tiếng phá không thanh âm của truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, xếp bằng ở bát bảo tinh luôn bên trên Hy Nhi tỏ rõ vẻ kinh hãi, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm trong hư không xuất hiện năm nói vết sách to lớn, ở Phong Dật phá thiên bắt dưới, hư không đều bị bắt nứt. A! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Phong Dật cùng Hy Nhi trong tay, Hy Nhi tỏ rõ vẻ kinh hãi. Mà Phong Dật thì lại khuôn mặt lạnh lẽo, thời khắc này Phong Dật thật sự động sát tâm. Mười mấy tên tu sĩ trong nháy mắt liền bị Phong Dật phá thiên bắt hóa thành cho bụi, bọn họ quả nhiên như gà đất chó sành giống như vậy, bị Phong Dật một chiêu đập nát. Hừ, lại có một lần, các ngươi liền phục sinh đều không có khả năng. Phong Dật ngữ khí lạnh như băng quay về hư vô hô, cùng thời gian thập giới đại đế vị trí đều truyền đến Phong Dật câu nói này, có thể nói, mỗi thời mỗi khắc Phong Dật, Hy Nhi cùng Tử Viêm ba người họ ở tại bọn hắn quản chế chi xuống. Đừng cho là ta không biết. Theo sát lấy, Phong Dật lại là một câu nói, đồng thời tay phải chặn tại tay trái khuỷu tay. Tay trái đứng thẳng, nắm thành quả đấm theo một cái ngón giữa hướng về phía bầu trời bị dựng lên. Không đợi bầu trời lôi âm cuồn cuộn, Phong Dật liền lôi kéo Hy Nhi ngồi bát bảo tinh luôn phá tan rồi hư không thẳng đến bạch cốt tinh đi. Ở trên đường, Phong Dật giải khai Hy Nhi cấm chế trên người. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Hy Nhi chân mày to nhăn lại, tuy rằng không muốn nghe tiểu cái chữ này, nhưng là vừa rồi Phong Dật phong thái đã khắc thật sâu ở Hy Nhi trong lòng. Hiện tại đầy đầu đều là Phong Dật vừa nãy công ra cái kia một trảo. Trần Hy. Không nhiều lời, nhưng đại biểu Trần Hy đã tiếp nạp Phong Dật. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đáng tiếc nơi này không sàng bằng không nhất định phải ngươi cho ta ấm xuống. Nguyên bản còn đang suy nghĩ Phong Dật cái kia bắt Trần Hy nghe được câu này. Lập tức khuôn mặt đỏ lên trực tiếp bị Phong Dật đã cắt đứt dòng suy nghĩ, chỉ thấy Trần Hy lóe sáng đại trừng mắt lên Phong Dật, gắt một cái nói. Phi, nghĩ hay lắm. Ha ha ha. Phong Dật ngửa mặt lên trời cười to, không tiếp tục để ý Trần Hy, cái hắn muốn mục đích đã đạt đến, tạm thời có thể đình chỉ tiến công. Hy Nhi sửng sốt hạ xuống, nàng không nghĩ tới Phong Dật sẽ đã không có thu sau, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, thế nhưng Phong Dật nhưng lại vang lên. Ta tình cảm chân thành bị người lao đi, dù cho trả giá cả đời đánh đổi, ta cũng muốn đi tìm kiếm, vì lẽ đó tiểu Trần Hy, ngươi chỉ có thể thành làm ca ca ta làm ấm giường nha đầu. Đối với Phong Dật câu này mịt mờ, Trần Hy không biết vì sao, trong lòng thất lạc không cách nào vung tới, nam nhân như vậy chẳng phải là nàng truy tìm chính là nam nhân, Trác Việt phong thái, si tình hạt giống, nhưng đáng tiếc người đàn ông này cách mình thật xa, e sợ chính mình cả đời này đều không thể cùng rút ngắn khoảng cách. Ai? Phong Dật phát hiện Trần Hy một tiếng thở dài, bất quá đảo mắt liền lộ ra một bộ thần sắc kiên định, cũng không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm giác Trần Hy biểu hiện thay đổi. Dọc theo đường đi, mãi đến tận Phong Dật đạt đến Bạch Cốt Tinh cũng không có ai đi ra ngăn cản, có thể thật sự bị Phong Dật trước dáng dấp chấn động tới rồi, mười vị đại đế khả năng buông tha cho truy sát Phong Dật. Thời gian qua đi mười mấy năm, Phong Dật lần thứ hai đứng ở Bạch Cốt Tinh, khuôn mặt lộ ra một tia dư vị vẻ mặt, Mạc Ly tiên tử thần mạo xuất hiện lần nữa ở Phong Dật trong đầu, tuy rằng Phong Dật vô ý, cũng tại Bạch Cốt Tinh để lại một cái bóng, một đạo sâu sắc đâm vào Mạc Ly tiên tử trong lòng cái bóng. Lòng ta vốn định đuổi hằng Nga, tiếc rằng vô tâm rơi tiên nữ, tình này một đời không làm báo, tiếc rằng y nhân suy nơ, gơ y, đầu bạc. Phong Dật không khỏi một câu nói, nghe Trần Hy vô danh bi thương, nàng có thể cảm giác được Phong Dật bài thơ này ở trong sự bất đắc dĩ, cũng có thể cảm giác được Phong Dật trường truyện. Trần Hy lần thứ hai bị Phong Dật hấp dẫn sâu đậm, chỉ có điều liền nàng đều không có phát hiện, một viên truyện loại răng trong lòng từ từ nảy mầm. Ngươi có dám theo ta đại náo Bạch Cốt Tung? Trần Hy sững sờ theo lộ ra vẻ tươi cười. Liền nàng cũng không biết tại sao về nói ra một câu nói như vậy đến. Ta đều là ngươi làm ấm giường nha đầu, còn có cái gì không dám làm. Phong Dật liếc mắt nhìn Trần Hy, Trần Hy bị nhìn thấy hai gò má có chút bị sốt, theo gắt giọng. Hừ, làm sao, ta nói không đúng sao? Ha ha ha, đi. Phong Dật cười lớn một tiếng, trực tiếp cưới bát bảo tinh luân khuấy động Bạch Cốt Tinh thiên địa nguyên khí, thẳng đến Bạch Cốt Tông đi. Từng đã là Mạc Ly tiên tử vì cứu Phong Dật, thà rằng vi phạm sư phụ nàng ý nguyện, hiện tại phỏng chừng tháng ngày sẽ không dễ chịu, lần này đi Bạch Cốt Tông, Phong Dật là nhất định phải đem Mạc Ly tiên tử cứu ra. Mấy tức sau khi, Bạch Cốt Tông như gặp đại địch, bởi vì làm Bạch Cốt Tông tông chủ đã nhận được Viêm Dương Tông tông chủ mệnh lệnh, vận dụng Bạch Cốt Tông toàn bộ sức mạnh chặn lại Phong Dật, sinh tử bất luận. Bạch Cốt Tông tông chủ làm sao biết, Viêm Dương Tông cũng là đã nhận được Thanh Đế mệnh lệnh, bằng không sao dám đối với Phong Dật ra tay, dù sao Phong Dật là đã nhận được thập giới thi đấu người thứ nhất, cho bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám như vậy. Ha ha ha, ta Phong Dật có tài cán gì, thậm chí ngay cả thiên mệnh cảnh cường giả đều ra nghênh tiếp rồi. Phong Dật cùng Hy Nhi đứng ở bát bảo tinh luôn bên trên, nhìn mười mấy vị tu sĩ mạnh mẽ trên mặt tất cả đều là hào khí vẻ, căn bản không có đưa các nàng để vào trong mắt. Bạch Cốt Tông từ tông chủ đến môn đồ, tất cả đều là nữ tu, nam tu chỉ có đang đệ tử ngoại môn phần, tha cho là như thế này. Những này nam tu cũng đều vót đến nhọn cả đầu đi vào trong chen, một cái là cây lớn tốt hóng gió, một cái khác chính là Bạch Cốt Tông nữ tu, tất cả đều là tuyệt thế mỹ nữ, nếu thật là cám dỗ một cái, đây chính là một bước lên trời. Người đến nhưng là Phong Dật. Bạch Cốt Tông tông chủ La Thị Nhu tỏ rõ vẻ nghiêm nghị hô. Bị nhân ngồi không đổi họ đi không đổi tên chính là Phong Dật. Ngươi nhưng là Bạch Cốt Tông tông chủ La Thị Nhu. Lớn mật cuồng đồ, lại dám gọi thẳng tông chủ tục danh, ta xem ngươi là muốn chết. Lập tức, có một tên cải mệnh cảnh tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một trường hướng về Phong Dật đập tới, trong nháy mắt Phong khởi vân dũng, hư không chấn động, một cái có tới mười mấy trường hai tay trường xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của. Hừ, khí tức táo bạo, can cơ bất ổn. vừa nhìn chính là mạnh mẽ tăng lên tới cải mệnh cảnh, ngươi đời này dừng lại cải mệnh rồi, còn không bằng chết rồi đi. Phong giật hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hô lên người này tu vi cảnh giới, theo liền thấy phong giật lực lượng của toàn thân bộc phát ra, một luồng không kém gì cải mệnh cảnh khí tức trong nháy mắt bao phủ ở phong giật thân mình. Giết ngươi tiện tay nắm đến, diệt linh quyền. Phong giật hét lớn một tiếng, diệt linh quyền thức thứ ba diệt hồn trực tiếp đánh về đối phương, đồng thời thần thức phi kiếm cũng chạm tới đối phương. Dù sao cũng là cải mệnh cảnh cường giả, coi như là căn cơ bất ổn, phong giật cũng không dám khinh thường, đồng thời triển khai diệt linh quyền cùng chạm thần quyết mới coi như an tâm. Không có ai ngăn cản, dường như người ở chỗ này có ý định để người này thử tay nghề giống như vậy. Phong giật cùng người này trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt hư không vặn vẹo, mặt đất rung chuyển, chỉ thấy người này một cái nhiệt huyết phun ra, cả người dường như giống như sao băng, bay ngược đi, chốc lát liền đụng nát một ngọn núi hôn mê. Lưu ngươi một mạng, giết ngươi miễn cho ô uế tay của ta. Phong giật một quyền kích thương một tên cải mệnh cảnh sơ kỳ cường giả, lập tức rung động trái tim tất cả mọi người, liền ngay cả La Thị Nhu cũng không khỏi nhíu mày. Nàng nhận được mệnh lệnh có thể là trừ mình ra, vận dụng Bạch Cốt Tông tất cả lực lượng, bây giờ nhìn phong giật rõ ràng có lưu lại dư lực. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Lập tức, lại có ba tên cải mệnh cảnh cường giả xuất hiện, một tên trong đó càng là đạt đến cải mệnh cảnh trung kỳ, chỉ có điều ba người họ là nữ tu, hơn nữa hình dạng mỗi cái xinh đẹp như hoa. Nhưng đáng tiếc chính là các nàng hai tóc mai từng tia một tóc bạc bán rẻ tuổi của các nàng. Lão, nơi, nữ, rõ ràng có thể tìm cái người đàn ông tốt gả cho, cẩn thận mà nhất định phải bái vào Bạch Cốt Tông thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết. Các ngươi hắn, mia kiếp, đều là người ngu. Phong giật câu nói này trực tiếp chọc giận Bạch Cốt Tông tất cả nữ tu, bao quát La Thị Nhu ở bên trong, tỏ rõ vẻ xương lạnh nhìn chằm chằm phong giật, đặc biệt là cái kia xuất thủ ba người, càng là băng mặt lạnh lùng, hướng về phía phong giật phát động công kích. Phượng múa hóa cốt trường, thanh diễm hóa cốt trường, huyền viêm nguyền rùa, xem sớm Mạc Ly tiên tử phần lên, ngày hôm nay không lấy tính mạng các ngươi, phá thiên quyền. Phong giật ba ba ba, liên tục bước ra ba bước, khí thế lần thứ hai tăng vọt mấy lần, phá thiên quyền trực tiếp đánh tan hư không tan rã rồi chiêu thức của các nàng, đánh vào ba trên thân người. Thời khắc này phong giật còn như là chiến thần, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Sưu sưu sưu, phúc phúc phúc, ba người đồng thời bay ngược nhập lưu, chẳng ra gì chốc lát đã bị nhập vào bên trong ngọn núi lớn, cùng người thứ nhất như thế, hôn mê. Phong giật mặc dù không có giết chết các nàng, nhưng cũng làm cho các nàng bị thương không nhẹ, đặc biệt là thần thức, phỏng chừng không có cách đo đếm bách năm, căn bản là không có cách khôi phục. Thả ra Mạc Ly tiên tử, ta xoay người rời đi. Phong giật thanh âm của rất lớn, cho dù là toàn bộ Bạch Cốt Tông đều quanh quẩn phong giật thanh âm của, liền ngay cả Bạch Cốt Tông phía sau núi cũng đều có thể nghe được, đây đương nhiên là phong giật cố ý gây ra. Dựa theo phong giật suy đoán, Mạc Ly tiên tử hẳn là bị nhốt lại rồi. Mười mấy năm như một ngày, Bạch Cốt Tông phía sau núi cấm địa, chính là Bạch Cốt Tông đệ tử phạm sai lầm sau khi nơi ở thập mấy năm trước, Mạc Ly tiên tử để cho chạy phong giật, bị Bạch Cốt Tông tông chủ La Thị Nhu trừng phạt diện bích ngàn năm, yêu cầu đột phá đến cải mệnh cảnh mới có thể xuất hiện, bởi vì làm Mạc Ly tiên tử trước sau đều ở sau núi cấm địa diện bích tu luyện. Vừa bắt đầu, Mạc Ly tiên tử trước sau không cách nào tính tâm, không biết phong giật trốn có hay không, sau đó ở Trung Ly tiên tử cái kia bên trong biết được, phong giật bình yên vô sự, này mới an tâm tu luyện, chỉ có điều phong giật cái bóng trước sau bồi hồi ở trong lòng nàng, chưa bao giờ từng xóa đi. Thả ra Mạc Ly tiên tử, ta xoay người rời đi. Đang tu luyện Mạc Ly tiên tử thân thể run lên, cả người đều đứng lên. Âm thanh này nàng vô cùng quen thuộc, chính là sáng nhớ chiều mong phong giật. Mạc Ly, ta phong giật mang ngươi đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 316. áp chiến thiên mệnh cảnh. Phong giật vang vọng toàn bộ Bạch Cốt Tông, La Thị Nhu hơi nhướng mày, lập tức bấm quyết đánh ra mấy lớp cấm chế, đem chọn cách Bạch Cốt Tông đều cho phong ấm lên, dù cho phong giật âm thanh to lớn hơn nữa, nội lực lại đủ, cũng không cách nào xuyên thấu. Chết tiệt lão, nơi, nữ, có tin hay không tiểu gia hủy đi ngươi Bạch Cốt Tông. Phong giật giận dữ, tâm tư của chính mình bị La Thị Nhu nhìn thấu, để hắn tức giận không thôi, bây giờ bị La Thị Nhu để xuống phong ấm, muốn ở truyền âm nhắc nhở Mạc Ly tiên tử đã là không thể nào. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ đen kịt, đầy người sát khí bốc lên, Mạc Ly tiên tử là nàng vừa ý nhất đệ tử, tư chất cao nhất. Tương lai chắc chắn thành làm Bạch Cốt Tông chủ cột, có thể là phong giật xuất hiện làm rối loạn nàng tất cả kế hoạch, hiện tại càng là đi mà quay lại, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Giết, giết hắn cho ta. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ xương lạnh phẫn nộ quát, đứng ở bên người nàng mấy tên cải mệnh cảnh tu sĩ lập tức vận dụng hết toàn bộ tu vi thẳng hướng phong giật. Thời khắc này đã không liên quan tới đại đế giao phó, thời khắc này ở La Thị Nhu trong lòng, phải giết phong giật, cho dù là nàng tự mình ra tay. Ta hôm nay liền tiêu diệt ngươi Bạch Cốt Tông. Phong giật cũng là tức giận không thôi, lập tức hét lớn một tiếng, liên tục bước ra hai bước. Hỗn độn chi đạp không bảo lưu nữa, khí thế toàn thân điên cuồng dâng tới phía chân trời. Này vẫn chưa xong, cường linh thuật triển khai uy lực gấp mấy lần bạo phát, dường như phong giật đã biến thành ngàn vạn trượng giống như vậy, đầu vọt thẳng phá bầu trời, toàn bộ bầu trời đều truyền đến oanh thanh âm ùm ùm. Phong giật đã từng thử thập hung chân long thuật thức thứ hai, có thể này đây thực lực của hắn căn bản là không có cách triển khai ra. Vì lẽ đó phong giật vẫn như cũ sử dụng chính là phá thiên bắt. Dường như một cái mấy vạn trượng khoảng cách chân long giống như vậy, vọt thẳng bầu trời dò ra móng vuốt tàn nhẫn mà một chảo này dưới, vạn vật phá hủy, tư không đánh nứt, đại địa sụp đổ, dòng sông chảy ngược, thiên địa này dường như muốn hủy diệt. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ kinh hãi, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đây là cái gì chiến kỹ, đây là cái gì đạo pháp. Vì sao ở phong giật thân mình cảm giác được một luồng thập điểm hung hãn khí tức, cho dù là này thiên cũng ở đây hung hãn khí tức chỉ cần muốn sinh ra nước toát. Rắc rắc. Một trận dường như miệng thủy tinh nứt vậy âm thanh truyền tới theo La Thị Nhu liền thấy hư không thật sự tốt tựa như mạng nhện giống như không ngừng vỡ vụn lan tràn thời khắc này, ngây thơ sụt. Không thể, cái này không thể nào, hắn chỉ là âm hư cảnh mà thôi. Làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Viêm Dương Tông Tông chủ để cho ta ngăn trở cái này phong giật rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Phá thiên bắt. Một tiếng trời rung đất chuyển gào thét truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Tinh tất cả tu sĩ đều lộ ra một ti thần sắc kinh khủng. Thời khắc này trong mắt của bọn họ thấy được một cái mấy vạn trượng chân long ở trên trời bốc lên tứ chi trực tiếp đem hư không bắt nứt. Liền ngay cả này thiên đô muốn qua đời. Một luồng để cho bọn họ căn bản là không có cách thở dốc uy thế bao phủ ở thân thể của bọn họ bên trên. Thời khắc này thân thể tất cả mọi người đều ở run rẩy không ngừng. Dường như một chảo này là chộp tới bọn họ giống như vậy. Để cho bọn họ vô lực phản kháng, chỉ có lặng lặng mà chờ chết. Một chảo này là phong giật mạnh nhất một chảo, đặc biệt là ở hỗn độn chi đạp cùng cường linh thuật tác dụng xuống, để phong giật sức chiến đấu tăng vọt gấp mấy trăm lần, tuyệt đối có cải mệnh cảnh đại viên mãn thực lực. La Thị Nhu phản ứng lại muốn ra tay ngăn cản phong giật thời điểm, một vị to lớn bảo tháp xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, chính là phong giật linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp xuất hiện trực tiếp chấn áp La Thị Nhu đi. La Thị Nhu khẽ quát một tiếng, một chưởng đánh về linh lung bảo tháp, nhưng mà một con to lớn đầu lâu bỗng nhiên biến ảo ra theo liền thấy đầu lâu mở ra to lớn miệng, hướng về La Thị Nhu nuốt chưởng mà tới. Một luồng liền La Thị Nhu đều không thể kháng cự uy thế bao phủ ở trên người nàng, làm cho nàng căn bản là không có cách phản kháng. Thời khắc này nàng mới biết, mình ở phong giật trước mặt lại nhỏ yếu như vậy, thiên mệnh cảnh sơ kỳ cảnh giới trong nháy mắt bất ổn. Đáng chết. La Thị Nhu chửi nhỏ một tiếng, lập tức lấy ra một món bộ xương trắng đầu đánh về linh lung bảo tháp. Cũng đúng vào lúc này, phong giật phá thiên bắt đã rơi xuống nàng trên thân người. Năm nói không gian thật lớn vết nứt trong nháy mắt xuất hiện, này thiên trực tiếp bị phong giật vạch tìm tòi năm nói lỗ to lớn, mà mấy cái cải mệnh cảnh bạch cốt tôn cường giả, giờ khắc này ở phá thiên bắt dưới trực tiếp hóa thành cho bụi, giờ khắc này, phong giật chân chính đạt đến thiên mệnh cảnh chi hạ duy ngã độc tôn cảnh giới. Phong giật ở một chảo này diệt sát mấy tên cải mệnh cảnh cường giả sau khi rốt cuộc bị này cỗ khổng lồ, liền ngay cả hắn cũng có một chút không khống chế được sức mạnh phản phệ trực tiếp phúng ra một cái đỏ sẫm nhiệt huyết, nội phủ bị trọng thương. Dù sao phong giật cảnh giới vẫn là quá thấp rồi, tuy rằng có thể chiến thắng cải mệnh cảnh cường giả, có thể là mình cũng bị thương không nhẹ. Giờ khắc này phong giật lập tức nuốt hạ mấy viên đan dược chữa trị vết thương. Hai mắt nhìn chòng chọc vào La Thị Nhu. Bởi vì làm lực lượng phản phệ trước hết thảy tất cả toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, thiên địa bình tĩnh lại, liền ngay cả linh lung bảo tháp cùng to lớn đầu lâu cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Phong giật La Thị Nhu mục thử sắp nứt, cái gì trí khói mắt đều để lại một nhóm huyết lệ, bạch cốt tông nòng cốt vào đúng lúc này toàn bộ tử vong, vạn năm nỗ lực hóa thành một sáng. Thời khắc này La Thị Nhu sát khí bốc lên, là trước kia mấy không chỉ gấp 10 lần, giờ phút này La Thị Nhu đã quên mất Viêm Dương Tông Tông chủ giao phó, nàng muốn giết phong giật, phải đem phong giật lột ra chóc thịt. Chết đi cho ta. Bỗng nhiên, La Thị Nhu phía sau xuất hiện một vị thân ảnh khổng lồ, bóng người mạo mỹ như tiên, có thể là qua trong giây lát liền hóa thành bộ xương mỹ nữ, to lớn đầu lâu mở ra răng nanh tàn nhẫn mà hướng về phía phong giật nuốt chửng mà tới. Phong giật ánh mắt một long lanh, thân thể lập tức bùng nổ ra hào quang ấm ánh, thời khắc này phong giật không sợ hãi chút nào, chi tâm trái lại toàn bộ tâm bình tĩnh dị thường. Trong nháy mắt, phong giật xung quanh cơ thể tốc độ thời gian trôi qua điên cuồng trở nên chậm mà bắt đầu. Gấp 10 lần, gấp 20, 3 gấp 10 lần, mãi đến tận 50 lần, lúc này mới đình chỉ. Trảm liệt không thức thứ hai, trảm tiền duyên. Phong giật trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh phi kiếm, chính là phệ linh băng phong kiếm. Thời khắc này phệ linh băng phong kiếm dường như cảm nhận được phong giật tâm, lại như kỳ tích cùng phong giật phù hợp cực kỳ. Phong giật chẳng những là thi triển ra thời gian quy tắc, hắn chính cùng phệ linh băng phong kiếm sinh ra câu thông, đây chính là đa bảo thiên tôn truyền thụ cho công pháp của hắn, có thể câu thông bất kỳ pháp bảo nào, so với câu thông khí linh càng cao thâm hơn. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lạnh lẽo âm trầm khí bộc phát ra, phương viên mấy ngàn dặm nơi trong nháy mắt kết thành vô số to lớn hàn băng. Thời khắc này phệ linh băng phong kiếm lại bạo phát ra trước nay chưa có uy lực. La Thị Nhu tỏ rõ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới phong giật lại còn có hậu thủ, thế nhưng nàng dù sao cũng là thiên mệnh cảnh cường giả, căn bản không phải phong giật có thể chống cự. Chết đi cho ta. La Thị Nhu hét lớn một tiếng, bùng nổ ra toàn bộ tu vi thế tất yếu một đòn chém giết phong giật. Phong giật trong tay phệ linh băng phong kiếm điên cuồng chém ra, từng đạo vết kiếm từ từ hóa thành một đạo đen kịt vết sách mang theo một luồng luân hồi tâm ý, chém về phía La Thị Nhu. Cảnh giới ở thực lực mạnh mẽ chi hạ có thể cân bằng, có thể là này cũng có mức độ, coi như là phong giật mạnh hơn, hắn cũng không cách nào chiến thắng thiên mệnh cảnh cường giả cho dù là sơ kỳ. Bộ xương mỹ nữ miệng vừa hạ xuống trực tiếp tan rã rồi, phong giật tất cả công kích trực tiếp đánh vào phong giật thân mình, nhưng mà để La Thị Nhu kinh ngạc chính là, phong giật cũng chưa chết đi, chỉ là trọng thương. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát truyền vào phía chân trời, ở lần này va chạm dưới, phong giật miệng phun máu tươi, bay ngược đi, bất quá hắn nhưng tránh thoát một lần sinh tử đại kiếp nạn. Ngư phi tử đã từng cho hắn bảo mệnh ngọc phù trực tiếp nứt ra rồi một vết thương bị hắn lãng phí. Từ khi ngư phi tử rời đi sau khi, phong giật chưa từng có thu được kinh khủng như thế thương tổn, coi như là ngư phi tử bảo mệnh ngọc phù bảo vệ tính mạng của hắn, thế nhưng thương tổn vẫn là to lớn. Giờ khắc này phong giật hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, cả người đều hôn mê, la tảng đá sát tâm không giảm. Lần thứ hai xông lên phía trước, tàn nhẫn mà một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này nếu như phách thực, phong giật chắc chắn phải chết, Nhưng mà để La Thị Nhu hoảng sợ là, ngay khi bàn tay của nàng muốn vỗ tới Phong Dật một chút cái kia, Phong Dật thân thể lại biến mất không thấy. Tốt đả thương nặng thế, xem ra muốn khôi phục nhất định phải phí chút sức lực rồi. Thần bí trong không gian thanh đỏ thấm tỏ rõ vẻ khuôn mặt u sầu lẩm bẩm nói, ở tại đứng bên người chính là Lôi Hổ, hai người ở Phong Dật cũng bị đánh gục một khắc đó, trực tiếp đem nhận được trong cơ thể hắn thần bí đại điện. Nếu như Phong Dật là thanh tỉnh lời nói, thật sự không biết thần bí này chín ngôi đại điện là ở trong cơ thể chính mình, còn là mình ở chín tòa bên trong cung điện. Lôi Hổ, chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi đi thôi. Đan dược điện cô em gái kia quát lên, cũng chỉ có nàng mới có thể trợ giúp tên tiểu tử này nhanh chóng khôi phục. Thanh đỏ thấm liếc mắt nhìn Lôi Hổ nói, Lôi Hổ thì lại nghiêm mặt. Ta mới không đi chọc cái kia xú bà nương, phải đi ngươi đi. Ha ha ha, Kim Phượng trừ ngươi ra, người khác nàng còn phản ứng sao? Thanh đỏ thấm nghĩ tới Lôi Hổ cùng Kim Phượng từng đã là một đoạn nghiệt duyên, trên mặt liền tràn đầy một nụ cười. Lôi Hổ thì lại quyết tâm, cũng không trả lời thanh đỏ thấm, là ở chỗ đó đứng bất động, một bộ lợn chết không sợ nước nóng bộ dạng. Thanh đỏ thấm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thật là để Lôi Hổ đi gọi Kim Phượng, vẫn đúng là không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Bất đắc dĩ dưới, thanh đỏ thấm chỉ có thể tự mình xuất phát đi tới đan dược điện la lên Kim Phượng. Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn triệu hoán Kim Phượng hiện thân. Thanh đỏ thấm gầm nhẹ, hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, theo từ mi tâm bước ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết vừa xuất hiện, liền bao phủ một luồng sức mạnh khổng lồ. Thanh đỏ thấm nhanh chóng đem chính mình giọt tinh huyết này đưa đến đan dược điện một tòa bia đá ở trong. Không sai, chính là một tòa bia đá, không biết gì ở đan dược điện phía trước xuất hiện một tòa bia đá vàng chói lọi. Ở thanh đỏ thấm máu huyết tới gần lúc, bỗng nhiên bạo thô một vệt kim quang đem hấp thu đi vào. Thanh đỏ thấm mặt tươi cười đứng ở nơi đó, chẳng ra gì chốc lát. Một vị tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, giai nhân thân mang màu vàng phượng y, mặt trên tất cả đều là một ít bảy màu lông chim, đem nguyên bản là mỹ lệ vô cùng kim phượng sấn thác càng càng mỹ lệ. Thanh đỏ thấm lập tức cười nói, kim phượng em gái, nhiều năm không gặp càng phát đẹp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Thượng cổ thần thú Kim Phượng. Phượng chia rất nhiều loại, bất đồng màu sắc thuộc về bất đồng chủng loại, tỉ như màu đỏ gọi Phượng, màu xanh gọi Loan. Thế nhưng tại đây chút thượng cổ thần thú bên trong còn có một chút biến dị tồn tại, tỉ như màu vàng Phượng. Giờ khắc này thanh loan trước mặt của đứng vị giai nhân này chính là màu vàng phượng hoàng biến thành kỳ danh Kim Phượng, cũng không phải là nói tên của nàng gọi Kim Phượng, mà là tất cả màu vàng phượng hoàng gọi chung gọi Kim Phượng. Chỉ thấy Kim Phượng một con vàng óng ánh, tóc dài xõa vai, mũi ngọc tinh xảo ngọc miệng, ngọc chất vậy da rẻ, thân thể nên chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, hết sức tinh tế. Một đôi tay ngọc sửa lại một chút màu vàng mái tóc, dùng cái kia chim sơn ca vậy thanh âm nói. Thanh đỏ thấm đại ca, xem ở ngươi cho ta một giọt tinh huyết phần lên, ta có thể giúp ngươi một tay, bất quá. Ta muốn Lôi Hổ chết. Bỗng nhiên Kim Phượng lộ ra một bộ thần sắc tức giận, sát khí bốc lên nhìn chằm chằm xa xa Lôi Hổ, hận không thể nuốt hắn giống như vậy. Xa xa Lôi Hổ thân thể run lên, sau một khắc liền biến mất ngay tại chỗ, đoán chừng là về tới thần linh điện. Thanh đỏ thấm tỏ rõ vẻ thần sắc khó khăn nói. Kim Phượng em gái, ngươi xem, đây là các ngươi hai người chuyện tình, ta làm sao có thể nhúc tay, ngươi liền nể tình ta quá đi trợ giúp một hạ chúng ta tương lai tiểu chủ đi. Thanh đỏ thấm trong miệng tiểu chủ chính là Phong Dật. Kim Phượng cau lại nhào màu vàng lông mày nói. Thanh đỏ thấm đại ca, ngươi thật sự cho là hắn là chúng ta tương lai tiểu chủ. Sẽ không lại cùng trước chính là cái người kia như thế, là ma chết sớm một cái. Được rồi, nếu như điều này làm cho Phong Dật nghe được Kim Phượng nói mình chính là cái kia tiện nghi sư huynh là ma chết sớm, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, phải biết Phong Dật sư huynh có thể là đã sống mấy ngàn vạn năm a. Sống sót đều là có hy vọng, hơn nữa ta cảm giác người này tuyệt đối không bình thường, ngắn ngủn bách năm thời gian thì đến được âm hư cảnh, nếu như không phải áp chế tu vi, e sợ sẽ đạt tới dương thực cảnh đỉnh phong, hơn nữa người này nắm giữ đại vận, rất có thể là ứng kiếp mà sinh. Nghe được Thanh Đỏ Thấm, Kim Phượng gật gật đầu, cùng Thanh Đỏ Thấm đi tới Phong Dật trước người, chỉ thấy Kim Phượng duỗi ra bàn tay khoát lên Phong Dật đích cổ tay trên. Xảo hứa Kim Phượng không biết từ nơi nào thay đổi ra một viên đan dược, đem đan dược cho Phong Dật phục xuống, chẳng ra gì chốc lát, Phong Dật liền mở mắt ra, khi thấy đứng trước mặt Thanh Đỏ Thấm cùng một vị tuyệt thế giai nhân lúc, Phong Dật hai mắt đều ngốc trệ. Hừ! Còn nhỏ tuổi sắc tâm không nhỏ. Kim Phượng hừ lạnh một tiếng, Phong Dật cả người dường như rơi vào hầm băng, theo trong cơ thể truyền đến một luồng khô nóng cảm giác, như có vô số đoàn lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt giống như vậy, để hắn khó chịu không thôi. Còn không bình thản, vận chuyển đạo tâm quyết. Lúc này Thanh Đỏ Thấm gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem Phong Dật thức tỉnh. Lúc này Phong Dật đã đỏ cả mặt, toàn thân quần áo đã hóa thành tro tàn, cả người đều là hỏa hồng một mảnh. Còn Kim Phượng ở Phong Dật y phục trên người hóa thành tro tàn lúc đã đi ra. Sức mạnh khổng lồ để Phong Dật cái bản tính tâm không xuống, hơn nữa vốn là bị thương nặng, thì càng đừng để vận chuyển đạo tâm đã quyết. Ngay khi Phong Dật tâm trí muốn thất thủ thời gian, Thanh Đỏ Thấm thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai. Tuyệt đạo liên kết, nhật nguyệt mất bất tỉnh, khí tùy tâm hải, bách mạch tự điều hòa, phong phủ thông thiên, nắm vững chắc tính tư thần, cố vì thần đình, âm dương không điều, tư hóa khí tinh thiên địa vận cuối cùng. Một đoạn mấy thập tự khẩu quyết chui vào Phong Dật trong tay, Phong Dật lập tức dựa theo khẩu quyết bắt đầu tính tâm điều tức, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật lúc này mới tiến nhập cảnh giới vong ngã. Mấy trăm màu vàng tiểu tử xuất hiện ở Phong Dật xung quanh cơ thể, không ngừng vận chuyển, Phong Dật trong cơ thể hỏa nhiệt rốt cuộc bị tiêu diệt. Mấy canh giờ sau khi, Phong Dật lần thứ hai sinh long hoạt hổ lên. Mở hai mắt ra, Phong Dật nhìn thấy trên người chính mình tràn đầy màu đen ô uế, liền cả mặt đất đều bị nhuộm đen một đám lớn, lập tức triển khai thanh thủy quyết, đem thân thể của chính mình rửa sạch, lúc này mới cầm một bộ quần áo mặc vào. Đa tạ Thanh Đỏ Thấm đại ca ăn cứu mạng. Thanh Đỏ Thấm mặt lộ vẻ nụ cười liếc mắt nhìn Phong Dật. Cứu ngươi là không là ta, mà là Kim Phượng, nếu như cảm tạ, vậy thì cảm tạ Kim Phượng đi. Kim Phượng. Phong Dật nghi ngờ hỏi một tiếng, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, Kim Phượng lẽ nào chính là trước thấy cái kia tuyệt thế mỹ nữ. Như vậy giai nhân tuyệt đối không phải người bình thường. Kim Phượng chính là đan dược điện người bảo vệ, bất quá sẽ không dễ dàng hiện thân, ngươi nghĩ cảm tạ, vẫn đúng là không nhất định có thể nhìn thấy nàng. Vậy ta cũng phải cảm tạ một phen. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền xuất hiện ở đan dược điện trước, quả nhiên thấy một vị màu vàng bia đá, trên tấm bia đá tỏa ra chói mắt ánh vàng. Đa tạ Kim Phượng tiên tử cứu giúp chi ân. Vì biểu đạt đối với tiên tử lòng cảm kích, tiểu tử cho tiên tử luyện chế mấy viên đẹp nhan đan, lúc không có chuyện gì làm tiên tử có thể đem ra phái một ít thời gian. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức lấy ra càn khôn lò, đem đẹp nhan đan vật liệu chuẩn bị mấy phần theo thôi phát nguyên anh chi hỏa, bắt đầu luyện chế đẹp nhan đan. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Phong Dật trong tay càn khôn lò mây mù lượn quanh, chỉ thấy Phong Dật một tay ngắt lấy pháp quyết hướng về càn khôn lò chỉ tay, lập tức sáng màu bay tán loạn, đẹp nhan đan luyện chế thành công. Mở ra càn khôn lò cái nắp, bên trong lẳng lặng nằm mười mấy viên đẹp nhan đan, trong đó bốn viên mặt trên có chứa hai đạo đan đao, còn dư lại đều là hạng nhất. Phong Dật lập tức lấy ra hai cái hộp ngọc đem các loại đẹp nhan đan phân biệt chứa đựng, lúc này mới cung kính đặt ở trên tấm bia đá. Phong Dật vừa muốn xoay người rời đi, bên tai liền truyền đến một tiếng khẽ kêu. Hừ, ngươi luyện chế đan dược quả thực chính là lãng phí. Sau một khắc, Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị tuyệt thế mỹ nhân, chính là trước kia nhìn thấy một chút Kim Phượng. Phong Dật trong lòng coi như người trời, bất quá nhưng cung kính mà hỏi. Kim Phượng tiên tử còn xin chỉ giáo. Tuy rằng như vậy, Phong Dật mục đích xem như là đạt đến, một viên thuốc không chỉ cứu mình mệnh còn đem trong cơ thể mình tạp chất lần thứ hai dọn dẹp một lần, quả thực chính là tiên đan linh dược. Như vậy đan dược ở Kim Phượng trong tay xuất hiện, đó nhất định là Kim Phượng tiêu chuẩn luyện đan siêu cao, bằng không làm sao sẽ bảo vệ đan dược điện. Tiểu tử, ngươi luyện đan trình độ không chỉ như vậy đi, nếu như không phải sợ ngươi lãng phí, ta Kim Phượng tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, dù sao lãng phí là nhất đáng xấu hổ. Phong Dật sững sốt hạ xuống, một câu nói này để Phong Dật nhớ tới địa cầu, nhưng đáng tiếc. Hắn đã sử dụng tinh không la bàn tra xét, căn bản không có gọi địa cầu một viên tinh cầu như vậy. Đem ra. Kim Phượng đột nhiên ở Phong Dật trước mặt vươn tay ngọc, để Phong Dật lần thứ hai sửng sốt hạ xuống, bất quá thanh đỏ thấm thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai. Còn không mau mau nắm vật liệu cho Kim Phượng em gái, nàng muốn luyện đan. Phong Dật đại hỉ, lập tức lấy ra mấy phần tài liệu, theo thứ tự là tiếp theo mạch đan, hóa cốt đan, thiên nhất nguyên thần đan, thất bảo hoán cốt đan, vật liệu tất cả hai phần. Đồng nhất hạ ca ca ta lại có thể nhìn thấy Kim Phượng em gái đại triển thân thủ. Nguyên bản còn cau mày Kim Phượng, khi nghe đến thanh đỏ thấm lời nói sau nguyết một cái thanh đỏ thấm thu hồi Phong Dật lấy ra vật liệu thấp giọng nói. Tiện nghi ngươi rồi. Phong Dật cảm kích liếc mắt nhìn thanh đỏ thấm, lập tức tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Kim Phượng luyện đan, chỉ thấy Kim Phượng lấy ra tiếp theo mạch đan vật liệu trực tiếp ở giữa không trung hóa tan mà bắt đầu. Một luồng ngọn lửa màu vàng ấm ở Kim Phượng bàn tay bên trong bay lên, tiếp theo mạch đan vật liệu lập tức hóa tan, chẳng ra gì chốc lát, Kim Phượng liền bắt đầu luyện chế. Nửa khắc đồng hồ, chỉ có thể nói Phong Dật vừa nhìn thấy manh mối vẫn không có hiểu thời điểm Kim Phượng đã hoàn thành tiếp theo mạch đan luyện chế, hai phần tiếp theo mạch đan vật liệu tổng cộng ra 6 viên tiếp theo mạch đan. Ở tiếp theo mạch đan thành đan thời gian, thất thải hà quang không ngừng tung bay, 6 viên tiếp theo mạch đan dường như đang sống, muốn phá không đi, cũng tại Kim Phượng phong ấm dưới yên tĩnh lại. Kim Phượng tiện tay ném cho Phong Dật, Phong Dật tiếp nhận vừa nhìn, lòng tràn đầy đều là chấn động tình, chỉ thấy 6 viên tiếp theo mạch đan bên trên lại xuất hiện từng đạo dường như kinh mạch vậy hoa văn, so với đan đau đến, muốn rõ ràng rất nhiều, bất quá Kim Phượng cũng không có đình chỉ, lấy ra hóa cốt đan tiếp tục luyện chế. 4 loại đan dược Kim Phượng dùng chưa tới một canh giờ liền toàn bộ luyện chế xong xuôi, đặc biệt là đang luyện chế thiên nhất nguyên thần đan cùng thất bảo hoán cốt đan thời điểm, càng là tiên sương mù lăng lượn quanh, dáng màu từng đóa, đan thành thời gian càng là phong vân mãnh liệt, nhìn Phong Dật là ngạc nhiên liên tục. Đã hiểu liền đã hiểu, không hiểu sẽ không hiểu. Kim Phượng ném hạ câu nói này thu hồi đẹp nhan đan biến mất không còn tâm hơi, chỉ chừa hạ Phong Dật vẫn còn đang trở về chỗ Kim Phượng luyện đan thủ pháp, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là mấy thời gian 10 ngày. Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Mấy sau 10 ngày, Phong Dật cười lớn la lên, rất rõ ràng là hiểu Kim Phượng luyện đan thủ pháp. Tuy rằng vẫn chỉ là nhập môn thế nhưng là cho Phong Dật luyện đan thế giới mở ra một đạo đại môn. Bỗng nhiên, đan dược điện lại kim quang tỏa sáng, Phong Dật thân thể không gió mà bay trực tiếp bay vào đan dược trong điện. Giờ khắc này đan dược điện truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm. Đan thần con đường mở ra, xin mời luyện chế thiên nhất nguyên thần đan một viên. Giờ khắc này, chẳng những là thanh đỏ thấm, chính là trước biến mất Kim Phượng cũng hiện ra thân hình, tỏ rõ vẻ đều là thần sắc kinh ngạc, rất nhanh sẽ liền Lôi Hổ cũng xuất hiện, tuy rằng hắn lần thứ hai hiện thân, nhưng không có đi tới đan dược trước điện. Linh Thảo Điện lúc này cũng sản sinh biến hóa, một vị màu trắng bia đá chậm rãi bay lên, theo ở màu trắng trên tấm bia đá xuất hiện một vệt màu trắng yên vụ. Trong khói mù truyền đến một giọng già nua. Đã bao nhiêu năm, đan dược điện lại lần thứ hai mở ra, thật là khiến người ta hoài niệm, chính là chẳng biết lúc nào mới có thể nhìn thấy đan thần điện hiện ra đại địa. Dược lão, hồi lâu không gặp, lão gia ngài khỏe không? Thanh đỏ thấm Kim Phượng cùng với Lôi Hổ đều cung kính hướng về cái kia đoàn sương mù lại tới, rất rõ ràng đối với bọn hắn trong miệng Dược lão thập phần đích tôn kính. Cũng may, không nghĩ tới các ngươi những này tiểu gia hỏa lại đều được trường đến một bước này, xem ra đại kiếp nạn đem chí, các ngươi cũng cuối cùng cũng phải hiện ra nhân gian, hy vọng cái này tiểu gia hỏa sẽ cho chúng ta mang đến ngoài ý muốn kinh kỳ đi. Dược lão ngôn đọc đấy, lần thứ hai co vào màu trắng trong tấm bia đá, chậm rãi, màu trắng bia đá lần thứ hai hãm sâu đại địa, dường như xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Thanh đỏ thấm ba người lần thứ hai sâu sắc cúi đầu, đưa mắt quăng đặt ở đan dược trên điện. Rất nhiều năm trước, đan dược điện cũng không phải là gọi đan dược điện, mà gọi là đan thần điện, có thể là đan thần chết đi sau khi, không biết vì sao, đan thần điện lại hóa thành đan dược điện, kém nhau một chữ, kém chi ngàn dặm. Bất quá giờ khắc này đan thần con đường lần thứ hai mở ra, chẳng lẽ là tượng trưng cho đan thần điện muốn nặng mới giáng lâm hay sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318. Thật giả chi đạo viên mãn. Đừng nói là thanh đỏ thấm, kim phượng cùng lôi hổ rồi, liền ngay cả phong giật cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chính mình không chính là lĩnh ngộ kim phượng thủ pháp luyện đan mà, tại sao còn kích hoạt rồi đan thần con đường đây? Chẳng lẽ mình trước sau đều nằm ở trong game, nơi này chỉ là một trò chơi mà thôi? Phong giật biết, ở địa cầu thời điểm đã nghiên cứu ra hệ thống mô phỏng, người chơi có thể ở trong game như bình thường sinh hoạt giống như vậy. Vì lẽ đó Phong giật tàn nhẫn mà bấm một hạ bắp đùi của chính mình. Gào. Phong giật một tiếng hét thảm, vừa nãy cái kia hạ xuống, chính mình nhưng là đã dùng hết toàn lực, bắp đùi đều bị chính mình bấm ra một khối đại thanh. Xem ra đây là sự thật, đan thần con đường tuyệt đối đừng cho ta như vậy vượt quá 5 năm, bằng không lão tử hết thảy kế hoạch đều bị làm rối loạn. Ngay khi Phong giật tự lầm bầm thời điểm, trước âm thanh lần thứ hai truyền đến. Xin mời luyện chế thiên nhất nguyên thần đan một viên, yêu cầu đạt đến thần nhất phẩm. Phong giật lảo đảo một cái, thiên nhất nguyên thần đan còn muốn đạt đến thần nhất phẩm, ngươi không như giết chết tiểu gia được, đừng nói thần nhất phẩm, liền tiên cửu phẩm tiểu gia đều luyện chế không ra a. Phong giật hoàn toàn khí nấm mốt rồi, thần nhất phẩm cái kia cũng phải cần đan thần mới có thể đủ luyện chế, cái gì đến nay đời đan thần có thể hay không luyện chế ra thần nhất phẩm đan dược đến trả đều là một ẩn số, chớ nói chi là hắn. Bất quá ở âm thanh này sau khi rơi xuống đất, Phong giật xuất hiện trước mặt một phần thiên nhất nguyên thần đan vật liệu, Phong giật bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, bắt đầu luyện chế thiên nhất nguyên thần đan. Ngay khi Phong giật tiến hành đan thần con đường thời điểm, thập giới đã trời đất xoay vần rồi, đặc biệt là 10 vị đại đế, càng là tự mình xuất phát đi tới Bạch Cốt Tinh tự mình điều tra, không vì những thứ khác, liền bởi vì làm Phong giật biến mất rồi. Tin tức này không phải trốn vào tiểu thế giới, cũng không phải tiến nhập không gian hư vô hoặc là vết nứt không gian, mà là hoàn toàn từ thập giới bên trong biến mất rồi. Vô liêm sỉ, lão phu đập chết ngươi. Hỏa đế nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đánh về thiên mệnh cảnh Bạch Cốt Tông Tông chủ La Thị Nhu. Tuy rằng bình thường 10 vị đại đế trong lúc đó mỗi người có tranh tài, có thể là mỗi đang vào lúc này tất cả đều vặn trở thành một luồng dây thừng. Phong giật tuyệt đối là các vị đại đế xem trọng người, liền ngay cả cải mệnh cảnh đại viên mãn chi tu đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại bị thiên mệnh cảnh La Thị Nhu cho chỉnh tử, có thể nào không cho đại đế tức giận. Hỏa đế, nhỉ nổi giận hơn, chúng ta trước nghe một chút La đạo hữu nói như thế nào. Thanh đế lúc này ngăn cản hỏa hoàng đế đạo. Thanh đế, ngươi lão thất phu này, hắn là đệ tử của ngươi, ta là đang giúp ngươi hạ giận. Hỏa đế tức giận hét lớn. Thanh đế cười cười nói, yên tâm, vừa nãy ta đã nhận được đưa tin, Phong giật hẳn là không chết, bởi vì hắn ở lại chỗ của ta thần hồn ngọc giản vẫn không có vỡ vụn. Hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, hủy bỏ tu vi, đánh vào thế gian. Hỏa đế, ngươi cách này tính khí chính là khiến người ta không chịu được, ngươi nói ngươi cách này tính khí tống táng bao nhiêu thiên tài hạng người. Hỏa đế nguyên bản là đỏ mặt, bị thanh đế vừa nói như thế, càng thêm đỏ lên, không quá đế sao lại nhận sai, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. La đạo hữu, ngươi nói ta đệ tử kia phong giật chuyện gì? Thanh đế mặt tươi cười nhìn chằm chằm La Thị Nhu hỏi. La Thị Nhu toàn thân run lên một cái, vừa nãy ở vượt môn quan đi một lượt, suýt chút nữa liền thân tử đạo tiêu, rồi hiện tại thanh đế hỏi dò, chính mình nào dám không nói. Liền La Thị Nhu đem chính mình trước với phong giật gặp sự tình nói một lần, nghe các vị đại đế không ngừng chu vi, dựa theo La Thị Nhu từng nói, phong giật là đột nhiên biến mất, liền nàng cũng không biết phong giật trốn tới nơi nào. Cuối cùng 10 vị đại đế nhất trí thông qua, coi như sới ba tấc đất cũng phải cấp phong giật tìm ra, còn bọn họ thì lại trực tiếp chạy về phía Đông Nguyên Tinh. Hay là mọi người sẽ cảm thấy kỳ quái, tại sao 10 vị đại đế sẽ cùng nhau đi tới Đông Nguyên Tinh? Dù sao Đông Nguyên Tinh là một cái tinh vực bên trong một viên tinh cầu nhỏ, cần gì phải hưng sư động chúng, đại đế muốn đích thân đi tới, hơn nữa vừa đi chính là 10 vị. Này nói đến lời nói liền hơi dài, mọi người chỉ phải nhớ kỹ, Đông Nguyên Tinh chính là tu sĩ nơi phát nguyên. Thanh đế viết, thiên cơ không thể tiết lộ. Lại nói phong giật ở đan dược trong điện đã chuyên tâm luyện chế thiên nhất nguyên thần đan mấy ngày rồi, hắn không có kim phượng loại thực lực đó, mấy ngày, phong giật chỉ là luyện chế ra 3 lần thiên nhất nguyên thần đan, thế nhưng 3 lần đều luyện chế thất bại. Cho tới thiên nhất nguyên thần đan vật liệu phong giật cũng không lo lắng, mỗi khi hắn luyện chế thất bại thời điểm trước mặt hắn đều sẽ xuất hiện một phần thiên nhất nguyên thần đan vật liệu, có thể vị chi dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết. Kỳ quái, đến cùng kém đang ở đâu vậy? Phong giật không có tiếp tục nữa, mà là tự hỏi trong đầu không ngừng xẹp qua kim phượng luyện chế thiên nhất nguyên thần đan quá trình. Cuối cùng phong giật người can đảm suy đoán có thể là cùng chính mình sử dụng càn khôn lò nguyên nhân. Nếu đã tìm được nguyên nhân sinh bệnh, vậy nhất định phải muốn trị. Phong giật lập tức học kim phượng đích thủ pháp, bắt đầu ở trong hư không hóa tan linh dược. Vừa bắt đầu phong giật còn không quá thích ứng, thế nhưng trải qua mấy ngày nỗ lực, phong giật rốt cuộc có thể tự do ở trong hư không luyện hóa linh dược rồi. Theo sát lấy chính là luyện chế, đem tất cả nước thuốc dựa theo thứ tự trước sau tiến hành dung hợp, nhưng đáng tiếc, phong giật thí nghiệm mấy chục lần cũng không có một lần luyện chế thành công. Phong giật là loại kia tâm trí kiên định hạng người, nếu hai loại phương pháp đều không thể luyện chế ra thiên nhất nguyên thần đan, vậy thì biểu thị vấn đề không là xuất hiện ở lò luyện đan lên, nếu không là xuất hiện ở lò luyện đan lên, vậy thì biểu thị hắn thủ pháp luyện đan có vấn đề. Giờ khắc này phong giật bình thản, trong đầu thiên không không có tạp niệm, bất kể là trước mình thủ pháp luyện đan, vẫn là kim phượng thủ pháp luyện đan, phong giật đều không có suy nghĩ, cứ như vậy, phong giật vẫn ngồi 8 ngày, này mới mở hai mắt ra. Thật giả chi đạo đã gần đến đại thành, phong giật giờ khắc này hai tay phân biệt bấm quyết, tay trái làm thật, tay phải là giả, từ từ một vị hư huyễn càn khôn lò ra hiện ở trước mặt của hắn. Phong giật lập tức lấy ra một cây linh dược đưa lên trong đó, hai tay không ngừng thôi hóa nguyên anh chi hỏa, bắt đầu hóa tan từng cây linh dược, ước chừng qua mấy canh giờ, phong giật mới đưa tất cả linh dược đều cho luyện chế thành nước thuốc. Không biết vì sao, phong giật trước tính tư thời điểm đột nhiên đã hiện lên thật giả chi đạo, theo liền liên tưởng đến đan dược điện đặc tính. Coi như nơi này là đan dược điện, có thể là linh thảo cũng không thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, khả năng duy nhất chính là những linh dược này là giả, thế nhưng ở tại trong mắt nhìn thấy, nhưng vô cùng chân thật, chính ám hợp thật giả chi đạo. Nếu ám hợp thật giả chi đạo, phong giật thẳng thắn cũng tới cái thật giả chi đạo, sử dụng hư huyễn lò luyện đan, sử dụng chân thật nguyên anh chi hỏa luyện hóa linh dược. Từng đoàn sắc thái sặc sỡ linh dược trôi nổi ở giữa không trung, để phong giật cảm thấy từng tia một linh khí lộ ra, này là trước kia cái bản không có cảm giác được, thời khắc này, phong giật cảm giác mình muốn là đúng. Phía dưới chính là dung hợp nước thuốc, luyện hóa thành đan. Phong giật đem những linh khí này bức người nước thuốc dựa theo trình tự từ từ dung hợp, đến lúc cuối cùng một loại nước thuốc dung hợp xong xuôi sau khi, Phong Dật đột nhiên thúc giục Nguyên Anh chi hỏa điên cuồng luyện chế. Ước chừng qua mấy canh giờ, một cỗ cuồng bạo linh lực trong nháy mắt xuất hiện ở hư huyễn trong lò luyện đan. Phong Dật lập tức hai tay bấm quyết, đem từng đạo cấm chế đánh vào trong đó. Rất nhanh cuồng bạo linh khí trở nên bình thản. Lại là mấy canh giờ, từng đạo bảy màu hào quang từ trong lò luyện đan chiếu rọi ra, từng luồng đan hương càng là tràn ngập ở lò luyện đan chu vi, để Phong Dật hút vào một ngụm, đều cảm giác tinh thần sảng khoái. Đan đạo cũng là nói các loại bất đồng đan dược, ám hợp các loại đạo khác nhau, chỉ có tương đạo dung hợp ở trong đó, mới coi như là chân chánh đan đạo. Ta lấy thật giả chi đạo luyện chế thiên nhất nguyên thần đan thành đan thời gian, chính là ta thật giả chi đạo viên mãn thời gian. Phong Dật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chính là thiên nhất nguyên thần đan thành đan lúc cần đánh ra pháp quyết. Nhưng mà cái này pháp quyết cùng Kim Phượng không giống, đây là Phong Dật lấy thật giả chi đạo đánh ra pháp quyết. Mấy vạn đạo pháp quyết đánh ra sau khi... Tư huyễn càn khôn lò bên trên càng là hào quang tỏa sáng, càng nhiều bao lớn đạo chi hoa không ngừng xuất hiện, vờn quanh ở Phong Dật xung quanh cơ thể. Một đóa hoa sen vàng bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Dật đỉnh đầu, phóng ra một luồng hào quang ấm ánh, vờn quanh ở Phong Dật trên người đại đạo bông hoa bỗng nhiên bị hoa sen vàng hấp thu theo liền thấy Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Đan thành. Sưu sưu sưu. Ba đạo bóng đen trong nháy mắt liền phá tan hư không, hướng về phía chân trời bỏ chạy. Phong Dật lập tức đưa tay bố trí ra từng đạo cấm chế, đem ba đạo bóng đen chặn lại. Phong Dật đưa tay chộp một cái, đem ba viên thiên nhất nguyên thần đan nắm ở trong tay. Giả vật liệu, chân đan dược, đạo này là đan đạo này là của ta thật giả chi đạo, giờ khắc này, ta thật giả chi đạo đại viên mãn. Theo Phong Dật gầm nhẹ, bị hút vào hoa sen vàng bên trong đại đạo bông hoa lại phụt lên ra, nói theo nói phản âm tụng kinh, Phong Dật thân thể trở nên như ẩn như hiện, giờ khắc này, Phong Dật chân giả chi đạo rốt cuộc đại viên mãn, không có một tia thiếu hụt. Chỉ thấy Phong Dật vung tay lên một cái, đại đạo bông hoa biến mất không còn tăm hơi, phản âm tụng kinh không xuất hiện nữa, đỉnh đầu hoa sen vàng bỗng nhiên đã thu vào Phong Dật thân thể. Theo Phong Dật cảnh giới không ngừng tăng lên, âm hư cảnh đại viên mãn, dương thực cảnh sơ kỳ, dương thực cảnh trung kỳ, dương thực cảnh hậu kỳ, dương thực cảnh đại viên mãn. Này vẫn chưa xong, Phong Dật khí thế của không ngừng tăng vọt, dường như muốn xông ra đan dược điện giống như vậy. Dương thực cảnh cảnh giới đại viên mãn lần thứ hai kéo lên thẳng tới cải mệnh cảnh sơ kỳ, này mới ngừng lại. Phong Dật hít sâu một hơi, có vài vạn trượng linh mạch xuất hiện, hóa thành một nói khí lưu màu trắng bị Phong Dật hút vào trong thân thể. Thời khắc này Phong Dật tu vi điên cuồng tăng vọt, âm hư cảnh hậu kỳ, âm hư cảnh đại viên mãn, dương thực cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, cải mệnh cảnh sơ kỳ. Không thể không nói. Phong Dật nếu không đột phá, vừa đột phá lên thật sự rất đáng sợ, nhưng mà Phong Dật biết thủy mãn tự Dật, nếu để cho mình tu vi đạt đến cải mệnh cảnh sơ kỳ, vậy sau này thực lực của chính mình e sợ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đạo tâm quyết vận chuyển, điên cuồng đè ép trong cơ thể chân lực, cải mệnh cảnh khí tức biến mất, dương thực cảnh đại viên mãn khí tức biến mất, hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Giờ khắc này Phong Dật trong cơ thể chân lực đã nồng nặc đều phải hóa thành trạng thái lỏng rồi, thế nhưng Phong Dật còn chưa phải thỏa mãn, chỉ nghe Phong Dật hét lớn một tiếng. Ta không để cho ngươi đột phá, ngươi dám to gan đột phá sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Phá vọng chi đồng. Ta không để cho ngươi đột phá, ngươi dám to gan đột phá sao? Phong Dật câu nói này dường như đại đạo thanh âm, phản âm tụng kinh càng tựa như mở miệng thành phép thuật giống như vậy. Nguyên bản dương thực cảnh sơ kỳ tu vi trong nháy mắt bị áp chế tới rồi âm hư cảnh đại viên mãn. Thời khắc này, Phong Dật trong cơ thể chân lực đã sền sệt không cách nào lưu động, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể hóa lỏng rồi. Một vệt kim quang từ phong giật trong hai mắt bắn mạnh ra, trực tiếp xuyên thấu đan dược điện bắn về phía này hư vô trong vũ trụ. Giờ khắc này thủ ở bên ngoài thanh đỏ thấm tỏ rõ vẻ kinh hãi, nếu như hắn không có nhớ lầm, phong giật hẳn là ở đan thần con đường luyện đan đây, tại sao lại cảm nhận được phong giật cảnh giới tăng lên đây? Kim Phượng lúc này cũng xuất hiện ở thanh đỏ thấm bên người, trên mặt đẹp đầy thì không cách nào tin tưởng, chỉ nghe lẩm bẩm nói. Đan đạo, người này lại trong thời gian ngắn như vậy liền hiểu đan đạo, từng có lúc chính mình dùng một cái kỷ nguyên mới thực sự hiểu rõ đan đạo một đường, có thể vui mừng, có thể bi. Chẳng những là thanh đỏ thấm cùng Kim Phượng, chính là Lôi Hổ lúc này cũng không chịu được trong lòng kinh ngạc, rơi xuống Kim Phượng cùng thanh đỏ thấm bên người, duỗi ra một con hổ tay chỉ cái kia bắn về phía hư vô kim quang hô. Phá vọng chi đồng, phá vọng chi đồng. Phá vọng chi đồng, tên như ý nghĩa, có thể nhìn thấu tất cả giả tạo đồ vật. Từ xưa tới nay, có thể tu luyện ra phá vọng chi đồng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là yêu thú. Nói tóm lại, bất kể là linh thú, tiên thú, kỳ thực đều là yêu thú. Theo hắn đang biết, cũng chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu tu luyện được quá. Đã từng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là không sợ trời, không sợ đất đích nhân vật. Một cái định hải thần châm đánh biến thiên hạ không có địch thủ, nhưng đáng tiếc lại gặp đến gian nhân làm hại, đến nay tung tích không rõ. Nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu còn ở đó, tuyệt đối có thể dẫn sắt yêu tộc xưng bá vạn giới. Hiện tại, phong giật lại tu luyện ra phá vọng chi đồng, có thể nào không cho Lôi Hổ cảm thấy giật mình. Nhưng vào đúng lúc này, một con bàn tay thật nhanh rơi xuống Lôi Hổ trên lỗ tai. Lôi Hổ phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gào, nhẹ chút, rơi mất, chính là Kim Phượng phản ứng lại trực tiếp bắt được Lôi Hổ lỗ tai, cho Lôi Hổ đến rồi một cách 360 độ đại quay về, đau Lôi Hổ đó là kêu cha gọi mẹ, ta tiểu tổ tông ai, nhẹ chút, nếu như uốn éo rơi mất, sau đó còn thế nào nghe ngươi nói lặng lẽ lời nói a? Hừ, ngươi còn biết sau đó hãy nghe ta nói lặng lẽ lời nói, vậy ngươi mấy cái này kỷ nguyên đều đã làm gì? Ta! Lôi Hổ á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, mấy cái kỷ nguyên rồi, mình cần gì làm thời đó nhất thời khí cùng người yêu của chính mình đấu đến bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản cũng không đáng giá a. Phong giật đột phá trực tiếp để hai cái nguyên bản dính liền nhau tâm, nhưng chia lìa mấy cái kỷ nguyên về sau, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau rồi, đây là hắn cùng thanh đỏ thấm đều cái bản không có nghĩ tới. Kim Phượng ta. Sai rồi. Lôi Hổ này năm chữ cửa ra, Kim Phượng thân thể mềm mại lập tức run rẩy lên, đặt ở Lôi Hổ trên lỗ tai bàn tay cũng buông lỏng ra. Hai hàng chuyện nước mắt trong nháy mắt lướt xuống, nhỏ xuống ở trước ngực của mình, bắn lên thất thải ban lan sắc thái. Thời khắc này Kim Phượng cái kia đóng kín thật lâu tâm rốt cuộc đã hóa tan. Lôi Hổ ta. Kim Phượng vẫn không có cửa ra, một đôi lửa nóng môi liền khắc ở Kim Phượng trên môi đỏ. Thời khắc này Kim Phượng cả người đều rất sống đã hóa tan giống như vậy, mềm mại dựa vào Lôi Hổ trong lòng. Lúc này thanh đỏ thấm nhưng cười lớn một tiếng. Ha ha ha, tốt, chúc hạ hiền để cùng để mũi tướng mạo tư thủ, vĩnh kết liên lý. Nghe được thanh đỏ thấm tiếng cười, Kim Phượng mới đẩy ra Lôi Hổ, tỏ rõ vẻ đều là đỏ bừng vẻ mặt. Lôi Hổ thì lại tỏ rõ vẻ cười ngây ngô. Kim Phượng nhưng nhỏ gắt một cái nói. Đều tại ngươi, đại ca đều cười ta. Phong giật lúc này dường như thấy được thiên ngoại thiên, thấy được xa xôi phần cuối, thấy được không mấy tầng trời đấy, cái gì chỉ thấy được ở đằng kia xa xôi hư không phần cuối, một con có tới mấy ngàn tỷ dặm giao long trên người ngồi vô số tu sĩ đang hướng bên này bay tới. Ở tại phía sau tương tự là ngàn vạn giao long, gánh vác vô số tu sĩ hướng về cùng một phương hướng, vốn là chỉ có điều nơi này cách mình vị trí hết sức xa xôi. Dù cho ngàn vạn năm muốn đi qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Phương nào bọn đạo trích lại nhìn trộm thiên cơ. Bỗng nhiên, phong giật trong đầu truyền đến một tiếng tức giận. Theo phong giật trước mặt của khôi phục nguyên dạng, vẫn là cái kia đan dược điện. Chỉ có điều lúc này đan dược điện lần thứ hai truyền đến âm thanh già nua kia. sơ nhập môn, bị một phẩm đan thần. Bỗng nhiên, Phong Dật trong đầu xuất hiện vô số phương pháp luyện đan, những này phương pháp luyện đan đều rất xa xưa, cái gì chí so với tiên giới còn phải xa xưa hơn, từng cách trên phương thuốc mặt đều lộ ra một luồng tang thương ý niệm, để Phong Dật dường như vào thời đại viễn cổ. Thời gian khí tức. Phong Dật trong lòng hơi động, lập tức mượn cơ hội này bắt đầu cảm ngộ thời gian quy tắc, những này phương pháp luyện đan cửu viễn mà cổ lão. So với tiên giới còn thật lâu dài, chính thích hợp Phong Dật cảm ngộ thời gian quy tắc. Một ngày, hai ngày. Phong Dật đầy đủ cảm ngộ 18 ngày trên phương thuốc để lộ ra già nua khí tức lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà Phong Dật xung quanh cơ thể nhưng xuất hiện một tia thời gian quy tắc. Đồng nhất tia thời gian quy tắc rất nhạt cũng không phải là Phong Dật không có lĩnh ngộ, mà là đang ở bên trong cung điện. Nằm ở một cái thế giới kỳ diệu, căn bản là không cách nào cảm thụ rất nhiều. Tin tưởng Phong Dật nếu như trở lại hiện thế, đối với pháp tắc thời gian lý giải hẳn là càng thêm thấu triệt. Khi Phong Dật khi tỉnh táo, đã đang ở đan dược điện ở ngoài, nhìn thấy Thanh Đỏ Thấm ba người cùng ở bên ngoài, Phong Dật lập tức đứng dậy nói: Thanh Đỏ Thấm, các ngươi một mực chờ đợi ta sao? Ta tiến đi thời gian dài bao lâu? Thanh Đỏ Thấm gật đầu một cách nói: Đi vào thời gian không ngắn, ngươi cũng nên về rồi. Tiểu tử, cố gắng sống sót, tương lai hay là chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Lôi Hổ lúc này cũng lộ ra một bộ hào khí đích dáng vẻ hô, chỉ có điều Kim Phượng đứng ở Lôi Hổ bên người lộ ra một bộ tiểu nữ bộ dạng, thật ra khiến Phong Dật rất là kinh ngạc, liền nhìn nhiều mấy lần, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai Lôi Hổ ngươi và Kim Phượng là hai người. Phong Dật lời mới vừa xuống đất, chỉ cảm thấy hoa mắt, liền trở về Bạch Cốt Tinh, còn Thanh Đỏ Thấm ba người thì tại Phong Dật sau khi rời đi tới Linh Thảo Điện, Dược Lão lần thứ hai hiện thân, bốn người dường như đang thương lượng cái gì. Đông Nguyên Tinh, mười vị đại đế hoặc phàm nhân, hoặc trúc cơ chi tu không ngừng ở Đông Nguyên Tinh tới lui, đang Phong Dật xuất hiện một khắc đó. Mười vị đại đế cũng cảm giác được Phong Dật khí tức, lẫn nhau thông tin một phen, liền các việc có liên quan chuyện tình. Ở Đông Nguyên Tinh còn ẩn tàng rất nhiều bí mật, liền ngay cả mười vị đại đế cũng chưa từng biết được, lần này nếu đến rồi, bọn họ cũng lên một chút lòng hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực. Mới xuất hiện Phong Dật nhíu mày lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Cốt Tông vẫn như cũ như trước, chỉ có điều phong ấm biến mất. Cái gì chí huyện lộ ra một tia rách nát khí, không biết tại sao, Phong Dật chính là dùng hai mắt của hắn thấy được. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Song khi Phong Dật lần thứ hai chớp mắt muốn phải cẩn thận kiểm tra thời điểm, cái kia tia rách nát khí lại biến mất không còn tăm hơi, hết thảy đều khôi phục được dáng dấp lúc trước. Ta Phong Dật lại đã trở về, Mạc Ly ta Phong Dật mang ngươi đi. Đang tu luyện Mạc Ly tiên tử thân thể run lên, cả người đều đứng lên, âm thanh này nàng vô cùng quen thuộc, chính là sáng nhớ chiều mong Phong Dật. Phong Dật. Nhưng vào lúc này, La Thị Nhu xuất hiện ở Mạc Ly tiên tử trước mặt của, giờ phút này La Thị Nhu tu vi đã hạ xuống cái mệnh cảnh sơ kỳ, lúc trước thanh đế mặc dù không có giết La Thị Nhu, có thể là của nàng tu vi nhưng vĩnh viễn hạ xuống cái mệnh cảnh. Sư phụ. Sai lầm rồi sao, sư phụ thật sai lầm rồi sao? La Thị Nhu hai mắt yêu thương nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử, dĩ vãng hồi ức không ngừng ở trước mắt xẹt qua, từ khi Mạc Ly tiên tử bị thu dưỡng, La Thị Nhu liền đem Mạc Ly tiên tử coi vì bản thân ra, Mạc Ly tiên tử cũng không có để cho mình thất vọng, tuy rằng trong lòng yêu thích Phong Dật cũng cứu Phong Dật một lần, nhưng không có cách mình đi. Sư phụ, phải... Hắn tới sao? La Thị Nhu liếc mắt nhìn Mạc Ly tiên tử nói. Mạc Ly, ngươi thật sự yêu thích cái kia gọi Phong Dật tu sĩ sao? Sư phụ, đồ nhi ta. Ai thôi thôi, lúc trước ta vợ con ly tán cửa nát nhà tan đều là bởi vì ta trưởng phu, mặc dù sau đó tới hắn bị ta tự tay đánh gục. Có thể ta cũng đã trở thành người cô đơn, như vậy ta mới sáng lập Bạch Cốt Tông đỉnh hạ môn quy, cấm chế môn hạ đệ tử lựa chọn bầu bạn, bây giờ nhìn lại là sư phụ sai rồi. Sư phụ, là Độ Nhi sai rồi. Ô ô ô. Nhìn thấy Mạc Ly tiên tử gào khóc, La Thị Nhu đưa tay lau khô Mạc Ly nước mắt nói. Mạc Ly nghe lệnh truyền cho ta hiểu lệnh, từ đây Bạch Cốt Tông không còn tồn tại nữa, môn hạ đệ tử có thể tự động rời đi, còn ngươi cũng đi đi. Sư phụ, Đổ Nhi không đi, Đổ Nhi bồi tiếp ngươi, Đổ Nhi không đi. Giờ khắc này, phong giật thanh âm của lần thứ hai truyền vào Mạc Ly tiên tử lỗ tai. Mạc Ly, ta phong giật muốn dẫn ngươi rời đi. La Thị Nhu lộ ra nụ cười, duỗi tay nắm lấy Mạc Ly tiên tử cánh tay của thân hình lói lên liền xuất hiện ở phong giật trước mặt của. Giờ khắc này Mạc Ly tiên tử đã nước mắt ràn rùa vết, khóc không ra tiếng. Ngươi cái này lão yêu bà, có phải là lại bắt nạt Mạc Ly rồi? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người sát khí nhìn chằm chằm La Thị Nhu. Ha ha ha, Phong giật, ta đối với ngươi hận căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Ngày hôm nay ta liền hôn tay giết Mạc Ly, coi như ngươi tìm tới nàng cũng không cách nào đoàn tụ. Phong giật trong lòng cả kinh, lập tức ra tay đánh về La Thị Nhu, mà La Thị Nhu giờ khắc này đồng dạng một chưởng đánh về Mạc Ly tiên tử đầu lâu. Ngay tại lúc La Thị Nhu bàn tay sẽ rơi xuống Mạc Ly tiên tử đầu lâu thời điểm, phong giật quả đấm của đã đánh vào trên người nàng. Không muốn à. Chuyện đột nhiên xảy ra, Mạc Ly tiên tử nguyên bản kinh hãi nhìn chằm chằm La Thị Nhu, có thể là sau một khắc nàng sẽ hiểu La Thị Nhu ý tứ của, bởi vì làm nàng nhìn thấy La Thị Nhu trong mắt tử ý. Nhưng là hết thảy đều chậm, La Thị Nhu thân thể trực tiếp bị phong giật đánh nổ, hóa thành xương máu, liền ngay cả thần hồn cũng đều bị oanh liềng xiềng chết không thể chết lại. Kỳ thực phong giật ở nắm đấm rơi xuống La Thị Nhu trên người một khắc đó, phong giật cũng đã nhận ra, bởi vì làm La Thị Nhu một tia chống lại đều không có, thậm chí có ý đón nhận quả đấm của chính mình, vốn định rút về nắm đấm phong giật trong tai nhưng truyền đến La Thị Nhu thanh âm của, để hắn không thể không xuống tay ác độc đem chém giết. Ngươi không giết ta, là dẫn không đi Mạc Ly, vì nàng được, giết ta.